Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện này thì còn 40 chương nữa là kết thúc rồi. Và 40 chương thì mình dự tính nó sẽ còn khoảng 2 đến 3 tập nữa thôi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 20. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 20. Cùng lúc đó, Kiều Mã đã đến chi nhánh đấu thầu của Đông Á dưới sự hộ tống của Mục Bắc Thừa. Đây là nơi mọi người đăng ký thi đấu để đấu giá. Kiều Mạn lấy đơn đăng ký từ nhân viên và điền chi tiết về chất liệu và các vấn đề khác. Kiều Mạn đứng ở quầy lễ tân, cẩn thận điền thông tin, rồi nộp bản thiết kế và mẫu đơn. Sau đó cô chỉ có thể đợi kết quả thẩm định. Bởi vì cúi người quá lâu khiến bụng của cô đau nhói, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi khó coi. Mục Bắc Thừa từ nhà vệ sinh trở về, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng tiến lên, đặt tay lên bụng cô, vừa xoa xoa vừa nhíu mày nói: "Đến khi nào thì em mới biết tự chăm sóc bản mình vậy hả? Chẳng lần nào nghe dạy dỗ cả. Khi nào mới lớn được đây? Chuyện của em đã xử lý xong xuôi rồi. Giờ anh sẽ đi tìm giáo sư Bạch để kiểm tra đã. Nói thế nào thì em cũng đừng tùy hứng như thế nữa. Lần này em phải nghe anh. Theo anh đi khám. Nếu Phạm Hữu Thần không lại giải quyết kẻ đã làm tổn thương vợ mình, anh nhất định sẽ xé xác kẻ đó thành từng mảnh. Đêm qua, khi người phụ nữ nhỏ bé đang ngủ, anh đã nhìn thấy vết sẹo trên bụng cô. Sau khi xem xong, lần đầu tiên Mục Bắc Thừa có ý nghĩ đáng ghét, đó là muốn băm vằm tất cả mọi người thành từng mảnh. Cho dù năm đó anh bị bố ruột Mục Trấn Hồng đầu độc ám sát, thì cũng không nảy sinh lòng hận thù sâu sắc đến vậy. Càng như thế anh càng phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy anh mới không làm thương tổn người mà anh yêu thương. Hơn nữa Mục Bắc Thừa đã ném thi thể của Khương Sâm xuống vực sâu, để người đàn ông đã ra tay độc ác với người phụ nữ của mình chết không có chỗ chôn thân, đúng lúc cho đám kền kền ở đó có thêm mùi ngon. Tuy nhiên, Mục Bắc Thừa sẽ không để ai biết chuyện này, kể cả vợ anh là Kiều Mạn. Anh muốn Kiều Mạn sống trong một thế giới đầy ánh nắng, tất cả những điều đen tối và bẩn thỉu hãy để anh ra tay. "Hôm qua em đã đi bệnh viện khám rồi, không cần thiết phải đi nữa. Em thực sự không sao đâu, anh đừng quá lo lắng. Vừa rồi là do thời gian điền thông tin lâu quá thôi, vận động một xíu là được rồi." Khi Kiều Mạn nói đến đây, cô đã bỏ bàn tay to lớn của người đàn ông đó ra khỏi bụng mình. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, mặc dù bọn họ là vợ chồng, nhưng cũng không thể có hành động khiếm nhã ở nơi công cộng được. Đối với hành vi của Kiều Mạn, Mục Bắc Thừa thấy không đành lòng, muốn dùng tay kia xoa xoa bụng của người phụ nữ bé nhỏ. Nhưng anh đã bị cô ngăn lại, nhìn Mục Bắc Thừa nói: "Đừng làm loạn, anh làm vậy là không đúng đâu." "Có gì mà không đúng? Em là vợ của anh là chồng của em đau bụng, anh xoa cho em thì có gì mà không đúng? Anh lại thấy đó là điều hiển nhiên." Mục Bắc Thừa tỏ vẻ không vui khi Kiều Mạn nói vậy. Mặt của Kiều Mạn đỏ như quả cà chua nhỏ chín mọng. Cô xấu hổ không vui nhìn người đàn ông nói: "Mục Bắc Thừa, rõ ràng là anh gây sự với em mà. Anh có biết là làm loại chuyện này ở nơi công cộng rất xấu hổ không? Nào, mau bỏ tay ra đi." "Có gì xấu hổ? Xoa bụng cho vợ thì có gì mà xấu hổ? Nếu như vậy em, anh tình nguyện mất mặt cũng cam tâm làm chuyện này." Mục Bắc Thừa tỏ vẻ không sao, rất tự tin về điều này. Đương nhiên, nhìn dáng vẻ của cô, anh không muốn tiếp tục làm chuyện khiến cô không vui nữa. Mặc dù vậy, Mục Bắc Thừa vẫn xoa xoa bụng của cô rồi mới thu tay lại. Sau đó hai người đi ra khỏi tòa nhà. Còn chưa lên xe đã nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe chạy tới. Khoảnh khắc chiếc siêu xe màu xanh ngọc bích dừng lại lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đương nhiên Kiều Mạn cũng không ngoại lệ. Sau khi xe dừng lại bên cạnh Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn, cửa xe mở ra, đôi giày cao gót màu đen bước ra. Theo sau là Cao Kinh Vân trong chiếc quần đen áo sơ mi màu trắng, già dặn bước ra khỏi xe. Người phụ nữ mang theo một chiếc túi phiên bản giới hạn. Kiều Mạn không thể tin được khí chất cao quý của cô ta. Lần trước Kiều Mạn nhìn thấy Cao Kinh Vân, bà ta vẫn là một người phụ nữ sang trọng và tao nhã. Nhưng bây giờ bà ta lại thể hiện là một người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang. "Thật không ngờ tôi vừa về nước đã gặp được cô Kiều. Đúng là có duyên. Thì ra cô Kiều cũng đến tham gia đấu thầu của hãng hàng không Đông Á." Cao Kinh Vân tháo chiếc kính râm đen ra và nở nụ cười không chê vào đâu được với Kiều Mạn. Không thể phủ nhận rằng thời gian đã không để lại dấu vết trên khuôn mặt của người phụ nữ này. Nếu không biết Cao Kinh Vân là mẹ của Hàn Tố Viện và Hàn Gia Nhân, nhất định sẽ cho rằng bà ta là một người phụ nữ mới ngoài 30, cùng lắm không quá 40. Phải công nhận rằng Cao Kinh Vân là người thành công nhất trong việc chăm sóc da phụ nữ trung niên mà cô từng gặp. Kiều Mạn chưa kịp trả lời, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đã bước đến. Có thể nhận ra đó là giám đốc điều hành cấp cao của hãng hàng không Đông Á. Ông ta nhanh chóng đi đến trước mặt Cao Kinh Vân. Phó tổng giám đốc Cao có thể đến đây, đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn này rồi. Người đàn ông này rõ ràng là rất ngưỡng mộ Cao Kinh Vân, nhưng ở trong mắt Kiều Mạn, chẳng qua chỉ là một con chó Nhật được cho ăn mà thôi. Giám đốc Lý, phiền anh hãy nộp bản thiết kế này. Cao Kinh Vân chưa kịp nói xong đã nháy mắt với người tài xế bên cạnh. Ngay sau đó tài xế đưa túi giấy cho giám đốc Lý. Sau đó cô nhìn giám đốc Lý nhanh chóng quay người và chạy về phía tòa nhà. Kiều Mạn không hề thay đổi sắc mặt nhìn Cao Kinh Vân. Cho đến khi cô biết được mục đích của người phụ nữ này đến đây là gì thì mới biết mình và Cao Kinh Vân đã trở thành đối thủ cạnh tranh với nhau. Còn người mà Cao Kinh Vân gọi là giám đốc Lý, còn ông ta gọi bà ta là phó tổng giám đốc. Xem ra bà ta đã trở thành phó giám đốc của một công ty trong nước. Không ngờ năng lực của mẹ Hàn Tú Viện lại giỏi hơn con gái bà ta rất nhiều. Ít nhất bà ta cũng là người có tài thực sự, chứ không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp. Cô nghe nói hầu hết các ngành công nghiệp chính của họ Hàn đều phát triển ở nước ngoài, chỉ một phần nhỏ ở lại trong nước. Hơn nữa có rất nhiều phương diện đều hợp tác với Mục Thị. Tại sao Cao Kinh Vân lại đột nhiên phát triển ngành thời trang? Hơn nữa tại sao bên ngoài không có đưa tin gì về chuyện này? Đợi đã, khi cô điền vào biểu mẫu vừa rồi, hình như tên của Cao Kinh Vân không có trong số những người tham gia đấu giá. Khi Kiều Mạn đang bối rối thì nhìn thấy một bóng người màu hồng bước xuống xe. Chị Mạn Mạn, chúng ta thật là có duyên, lại gặp nhau rồi. Giọng nói ngọt ngào và phấn khích của Hàn Gia Nhân đột nhiên truyền đến, rồi Kiều Mạn đột nhiên bị ôm lấy. Nếu không phải Mục Bắc Thừa ôm cô vào lòng, chắc chắn đã bị đối phương đụng ngã rồi. Gia Nhân. Khoảnh khắc Cao Kinh Vân nhìn thấy con gái yêu của mình bị hạ thấp địa vị và Kiều Mạn được ôm, khuôn mặt của bà ta trông không quá khó coi lắm. Trong mắt bà ta, Kiều Mạn chỉ như con ruồi bọ rác rưởi mà thôi. Hàn Gia Nhân đáp, sau đó làm ra vẻ rất đáng yêu. Rất nhanh, cô ta buông Kiều Mạn ra, ngượng ngùng nhìn Mục Bắc Thừa bên cạnh. Hàn Gia Nhân không giấu giếm việc cô ta thích Mục Bắc Thừa. Kể từ lần anh cứu cô ta, càng khiến cô ta thích anh nhiều hơn. Mục Bắc Thừa không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Mục Thị, mà còn là cậu hai mạnh vang dội của nhà họ Mục. Tuổi trẻ tài cao như vậy, là chị hai không may mắn mới khiến Mục Bắc Thừa không thích cô ta. Nhưng cô ta khác với mọi người, từ nhỏ cô ta đều được người khác yêu thích. Cho đến nay không một ai ghét cô ta. Vì vậy mặc kệ như thế nào, cô ta cũng phải gả cho người đàn ông giàu có bậc nhất này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải khiến anh và Kiều Mạn ly hôn. Cô ta vô tình nghe được đoạn video đối thoại giữa mẹ và chị hai, sau đó mới biết Mục Bắc Thừa đã bí mật lấy giấy đăng ký kết hôn với Kiều Mạn. Còn chị hai lại đang mang thai với cậu Mục phong lưu có tiếng. Đây quả thực còn máu chó hơn cả mấy kịch bản máu chó. Nếu Mục Bắc Thừa thành vợ thành chồng với cô ta, nhất định sẽ khiến người khác phải ghen tị. Có người phụ nữ nào không ghen tị, đố kỵ và căm ghét cô ta chứ? Cao Kinh Vân nhìn đứa con gái không chịu thua kém của mình, trong lòng không khỏi thở dài. Bà ta cả nửa đời kiêu hãnh như vậy, sao có thể để đứa con gái yêu của mình yêu một người đàn ông đã có vợ chứ? Không, theo tiêu chuẩn hiện đại, đó là một người đàn ông đã có gia đình. Xem ra, nếu bà ta không mở đường cho con gái, chỉ sợ cô ta sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết trong đoạn tình cảm này. Tôi bây giờ là nhà thiết kế của tập đoàn Kiều Thị. Cao Kinh Vân nở một nụ cười tự tin, đi đến trước mặt Kiều Mạn và đưa tay ra chào. Mặc dù bà ta tươi cười nhưng không có ý gì tốt, ngược lại khiến Kiều Mạn lại có cảm giác rất quen thuộc. Bạch Lăng đã từng đối xử với cô như vậy. Không biết vì sao Kiều Mạn cảm thấy sau khi mẹ cô qua đời, cô bắt đầu gặp nhiều xui rủi. Nếu nói Kiều Mạn luôn vô cớ gây thù chuốc oán thì đúng hơn là do cô bị quá nhiều người ghen ghét đố kỵ nên luôn gặp phải những kẻ muốn ngược đãi mình. Nhưng Kiều Mạn đã không còn là người chưa từng trải qua sóng to gió lớn nữa. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình. Tay của Cao Kinh Vân rất đẹp, trông giống như bàn tay của người chơi piano, nhưng đó lại là tay cầm bút thiết kế, cũng là kẻ thù của cô. Kiều Mạn rất có tài năng về thiết kế thời trang, nhưng đối thủ là Cao Kinh Vân khiến cô không có chút tự tin nào. Nguyên nhân chính là Kiều Mạn hoàn toàn không hiểu gì về các thiết kế của Cao Kinh Vân, chứ đừng nói đến năng lực của bên kia. Nhưng có một điều cô vô cùng chắc chắn, đó là Cao Kinh Vân nhất định không hề kém cỏi, bởi vì tổng giám đốc của hãng hàng không Đông Á đã ra tận đây để đón bà ta, thậm chí còn đối xử với bà ta như một con cẩu mừng chủ. Điều này chứng minh hai người có quan hệ lợi ích. Quan trọng hơn, chắc chắn Cao Kinh Vân có tài hoa hơn người. Xem ra cô Kiều không muốn bắt tay với tôi. Thái độ từ chối cô của Kiều Mạn hoàn toàn nằm trong dự đoán của Cao Kinh Vân. Ngay khi Cao Kinh Vân chuẩn bị rút tay lại, một cảnh tượng khiến những người có mặt phải kinh ngạc đã xảy ra. Kiều Mạn đột nhiên nắm tay Cao Kinh Vân, khuôn mặt thuần khiết không chút biểu cảm. Xin chào Phó Tổng Giám đốc Cao, tôi là Kiều Mạn, Tổng Giám đốc của công ty YY Bất Xá. Hóa ra bố cô bị các thành viên của hội đồng quản trị chèn ép là vì đã có ý định đổi chủ từ lâu. Kiều Mạn nghĩ vậy, khẽ nở nụ cười dịu dàng. Vẻ ngoài yêu kiều của cô toát lên khí chất quý phái, trang nhã, không thua những mấy quý cô nhà giàu có. Cao Kinh Vân nhìn thấy phản ứng nghênh chiến của Kiều Mạn, sau vài giây thất thần ngắn ngủi nhìn Kiều Mạn, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Cô gái này có một loại chán ghét khiến người ta tò mò. Cô hoàn toàn khác với những cô gái khác. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trong xương tủy lại có một loại ý chí quật cường không chịu nhận thua. Chị Mạn Mạn, nghe nói chị là nhà thiết kế chính của đoàn làm phim Dược Vương Đại Nhân. Vậy chị có thể thiết kế quần áo cho em đẹp một xíu được không? Tốt nhất là đẹp hơn những người khác, được chứ? Dạo này em đang đọc kịch bản, em cảm thấy trang phục của Thiên Loan phải vừa rực rỡ, áp chế cả hoa thơm cỏ lạ, để khán giả có cảm giác tươi sáng, như vậy họ sẽ càng thích vai diễn của em hơn. Nhân vật của cô cần sự thanh lịch, quan trọng là làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Đợi sau khi hóc hóa, tôi sẽ tăng thêm màu sắc. Đợi vài ngày nữa, tôi sẽ cho cô nhìn thấy trang phục. Sau khi Kiều Mạn nói với Hàn Gia Nhân xong, cô đã đi về phía chiếc xe Hồng Kỳ H7 Mui Trần. Mục Bắc Thừa từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ mở cửa xe ra. Kiều Mạn lên xe, Mục Bắc Thừa tự mình thắt dây an toàn cho cô, sau đó đóng cửa phụ lái lại. Rất nhanh, Mục Bắc Thừa vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi hãng hàng không Đông Á. Lúc này Cao Kinh Vân và Hàn Gia Nhân nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn. Sau đó Cao Kinh Vân hơi nhắm mắt lại, quay qua nhìn con gái bên cạnh. Lúc này bà ta mới nhận ra rằng con gái mình đang nhìn chiếc xe với vẻ mặt say đắm. Còn nhìn cái gì nữa? Nhìn tới nỗi trong mắt sắp rớt ra rồi kìa. Đã đi khuất rồi, Cao Kinh Vân nói với đứa con gái mê trai của mình. Bà ta đã mở cửa xe, nhưng Hàn Gia Nhân vẫn đang nghiêng đầu tại chỗ, mê mẩn nhìn. Cao Kinh Vân còn chưa kịp nói tiếp, Hàn Gia Nhân đột nhiên hoàn hồn, chạy tới bên cạnh, kích động nói: "Mẹ, Mục Bắc Thừa đúng là quá xuất sắc. Người đàn ông có thể khiến Hàn Gia Nhân con yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, quả nhiên là phi thường. Mẹ, mẹ có biết con ngày càng thích Mục Bắc Thừa không? Cho dù như thế nào, con nhất định phải lấy được người đàn ông này." Hàn Gia Nhân tỏ ra kiên quyết, từ nhỏ đến giờ cô ta chưa hề muốn có được một người đàn ông nào như vậy. Cao Kinh Vân không nhịn được nhéo má Hàn Gia Nhân: "Sao con lại ngốc như vậy? Người đàn ông mà ngay cả chị gái con cũng không chinh phục được, con còn muốn thử. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có gây chuyện với người phụ nữ kia. Chị gái con còn không so được với cô ta, huống chỉ là con. Con trong sáng thiện lương quá, không tranh được với người phụ nữ kiêu mạn kia đâu. Con được mẹ với cha con chiều chuộng quá, đâm ra con chẳng hiểu những thứ nguy hiểm trên đời này. Nếu con dám động đến Mục Bắc Thừa, mẹ dám đảm bảo rằng Kiều Mạn sẽ không tha cho con. Huống chi Mục Bắc Thừa không phải người đàn ông mà người phụ nữ nào cũng có thể lại gần. Con nên để hết tinh thần lên diễn xuất đi, có nghe thấy không?" Cao Kinh Vân biết nếu bà ta ủng hộ con gái mình, Kiều Mạn sẽ không phải là đối thủ của con bé. Nhưng Mục Bắc Thừa không phải là một người đàn ông dễ dây vào. Hơn nữa bà ta đã học được từ một phía rằng ngay cả khi bà ta trải đường cho con gái mình thì gả cho Mục Bắc Thừa vẫn là một chuyện khó khăn. Thật ra người con rể mà bà ta hài lòng nhất là Mục Bắc Thừa, một người đàn ông tuyệt vời. Có điều trong suy nghĩ của Mục Trấn Hồng, anh không phải là ứng cử viên thừa kế nhà ở Mục, cho nên bà ta vẫn phải ra tay với Mục Lưu Phong, là người nằm trong tâm của Mục Trấn Hồng trước mới được. Dù sao thì bà ta bắt buộc phải để cho con gái bảo bối của mình trở thành bà chủ tương lai của nhà ở Mục. Có vẻ như Kiều Mạn không phải là một người phụ nữ có nhiều thủ đoạn, nhưng bà ta không thể không nói cô thực sự rất tài giỏi. Vậy mà có thể bắt được người hô phong hoán vũ như Mục Bắc Thừa. Có Mục Bắc Thừa chống lưng, cô nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhìn chuyện tưởng chừng như không thể, nhưng Kiều Mạn vẫn có thể làm được. Cho dù Kiều Mạn làm chuyện gì thì nó sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Cao Kinh Vân lo lắng rằng con gái mình sẽ gặp nguy hiểm, nên sau khi bàn bạc với Hàn Kiện Lâm, từ chối một dự án lớn ổn định có lãi và trực tiếp mượn thế lực của bạn bè để mua cổ phần công ty Cha Kiều Mạn. Chồng bà ta có thể thuận thế đảm nhận chức vị chủ tịch, bà ta cũng trở thành phó chủ tịch công ty, đồng thời đảm nhiệm chức trưởng phòng thiết kế trang phục. Mẹ, mẹ đừng đối xử với con như vậy. Con thực sự cực kỳ thích Mục Bắc Thừa. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không để bản thân xảy ra chuyện giống như chị cả đâu. Mẹ giúp con đi mà, để con kết hôn với Mục Bắc Thừa được không? Con đây không phải là anh ấy thì sẽ không gả. Hơn nữa, con gả cho anh ấy cũng không có gì không tốt cả. Sau này anh ấy sẽ trở thành người đứng đầu tập đoàn Mục Thị, cũng là người nắm quyền nhọ Mục. Hàn Gia Nhân nắm tay của Cao Kinh Vân đắc lắc, thấy con gái mình hành động như một đứa trẻ, những suy nghĩ ban đầu của bà ta bắt đầu dao động. Bà ta đương nhiên biết, xét về năng lực thực sự, Mục Bắc Thừa nhất định là một trong 10 người đàn ông đứng đầu. Hơn nữa cậu ta còn là con trai của người Mục Trấn Hồng cưới hỏi đàng hoàng sinh ra. Cho dù là thân phận hay địa vị, cậu ta không hề có chỗ nào để bắt bẻ. Đối với Cao Kinh Vân mà nói, thì sau khi cân nhắc toàn diện, người đó đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Nhưng mà phải nói rằng Cao Kinh Vân thực sự rất khó khăn khi đưa ra quyết định cuối cùng giữa Mục Lưu Phong và Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa mang đến cho mọi người cảm giác xa cách. Nói một câu với anh đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu bà ta gả con gái yêu quý của mình cho cậu ấy, liên minh thế lực hai nhà họ Hàn với Mục Bắc Thừa, có lẽ sẽ không có ai trong giới kinh doanh có thể là đối thủ của hai nhà Hàn Mục bọn họ. Như vậy, nhà họ Hàn có thể coi như hoàn toàn thăng lên một tầm cao mới. Nhưng mà... Gia Nhân à, mẹ chỉ muốn con được bình an hạnh phúc trong cuộc đời này. Cho nên mẹ khuyên con nên chấm dứt suy nghĩ về Mục Bắc Thừa càng sớm càng tốt. Không phải là mẹ tàn nhẫn không muốn giúp đỡ con, nhưng mà có một điều con phải hiểu. Hiện tại Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn đã có giấy đăng ký kết hôn. Cho dù con có chấp nhận hay không, thì Mục Bắc Thừa đã là người đàn ông có gia đình. Trong lòng Cao Kinh Vân còn có chút phiền muộn. Hơn nữa một khi đồng ý yêu cầu của con gái, nhất định sẽ náo loạn rất lớn. Bà ta thực sự không muốn đứa con gái quý giá của mình chịu bất kỳ tổn thương nào. Mẹ, chuyện này con không quan tâm. Lại nói cho dù anh ấy và Kiều Mạn có đăng ký kết hôn thì đã làm sao? Chỉ cần không tổ chức hôn lễ, cũng tính như không công bố trước mặt mọi người. Trong giới nhà giàu, chỉ cần chưa tổ chức hôn lễ, có nghĩa là không được các trưởng lão của gia đình giàu có chấp nhận, cũng chính là chưa được gả vào nhà lớn nhà họ Mục. Hàn Gia Nhân một vẻ đã quyết tâm thì sẽ không thay đổi nữa. Cô ta thực sự yêu Mục Bắc Thừa. Đối với sự cố chấp cứng đầu của con gái, đột nhiên Cao Kinh Vân cảm thấy cực kỳ đau đầu. Sau đó bà ta đẩy Hàn Gia Nhân vào trong xe. Hai mẹ con nhanh chóng ngồi vào xe. Tài xế lái xe rời khỏi công ty con của hãng hàng không Đông Á. Chuyện bảo cậu làm, cậu đã làm xong chưa? Cao Kinh Vân vuốt vuốt tóc, giọng không cảm xúc hỏi. Người lái xe nhìn người phụ nữ cao quý ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu rồi trả lời. Phó Tổng Giám Đốc, chuyện ngài bảo làm đã làm xong rồi. Quản lý Lý vừa gửi tin nhắn cho tôi nói rằng chúng ta bên này có thể sản xuất đại trà được rồi. Ừ, rất tốt. Sau khi Cao Kinh Vân trả lời, anh ta quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe như thể đang suy nghĩ gì đó, nhưng dường như lại không nghĩ về bất cứ điều gì. Hà Gia Nhân liếc mẹ mình một cái, cô ta lấy điện thoại ra, nhấp vào tài khoản công chúng theo dõi Y Y Bất Xá. Và đồng thời lúc này, vốn dĩ Mục Bắc Thừa muốn đưa Kiều Mạn đi kiểm tra tổng thể, nhưng đã bị người phụ nữ nhỏ bé từ chối. Cho nên anh không còn cách nào khác ngoài việc lái xe trở về nhà cũ của nhà Mục. Xe còn chưa tới cổng nhà, anh đã nhìn thấy một bóng người màu đen thỉnh thoảng nhìn quanh sân, có vẻ lén lút. Chuyện này làm cho Mục Bắc Thừa hơi híp mắt lại, sau đó chậm rãi dừng xe lại nói với Kiều Mạn đang ngồi ở ghế phó lái. Em ngoan ngoãn ngồi yên ở trong xe đấy. Đợi đắt nữa cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được xuống xe. Chúng ta vẫn nên gọi cảnh sát thì hơn. Kiều Mạn nhìn bộ dáng nén nén lút lút của người đàn ông kia, có chút lo lắng nói với người đàn ông bên cạnh. Mục Bắc Thừa đã cởi thắt dây an toàn định xuống xe, nhưng khi đóng cửa xe lại, anh vẫn không yên tâm dặn dò lại lần nữa. Em không được xuống xe. Đừng để em lại một mình, em sợ lắm. Kiều Mạn muốn dùng cách này để giữ người đàn ông lại. Không biết vì sao trong lòng cô luôn có dự cảm không lành, giống như sắp có chuyện xảy ra. Đừng lo lắng, anh chỉ đi xem một chút, sẽ không có chuyện gì đâu. Mục Bắc Thừa nói xong đóng cửa xe lại, đi về phía cổng nhà Mục. Người đàn ông đứng ở cổng không chú ý rằng Mục Bắc Thừa đã lại gần anh ta từ bên kia. Trước khi người đàn ông kịp phản ứng, anh ta đã bị Mục Bắc Thừa đè xuống đất. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đột nhiên hét lên vì cánh tay bị bẻ trái ra sau. Đau quá, đừng bẻ nữa, tay tôi sắp gãy rồi. Mà Mục Bắc Thừa đang nắm chặt cánh tay của đối phương cũng không lập tức thả anh ta ra. Anh là ai? Anh hỏi nhưng đối phương không trả lời. Lúc này Mục Bắc Thừa càng dùng sức hơn ép đối phương khuất phục. Đau đau đau đau, tôi nói. Tiếng la hét của người đàn ông còn gấp gáp hơn trước đó mấy lần. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai thực ra cũng có chút công phu mèo cào, nhưng không ngờ lại gặp được người giỏi đánh nhau như vậy. Kiều Mạn đang ngồi trong xe tận mắt chứng kiến tất cả, bỗng chốc cảm thấy trái tim cô như muốn vỡ tung. Không ngờ chồng mình lại có kỹ năng đẹp trai như vậy. Đột nhiên cô có cảm giác như đang xem phim hành động. Anh đẹp trai quá. Nhìn dáng vẻ Mục Bắc Thừa, kỳ thật bình thường cũng chưa thấy anh ra tay. Chỉ cần trầm mặt xuống một cái là đã khiến người khác sợ hãi cứng bắp chân. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại lèn vào đây? Lén lén lút lút, rốt cuộc là đang tìm ai? Sau đó Mục Bắc Thừa túm lấy cổ áo của người đàn ông kéo anh ta lên. Xin hỏi ở đây có người nào là Kiều Mạn không? Mong ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tìm cô Kiều Mạn thôi, tôi cũng không phải là người xấu. Anh muốn tìm cô ấy làm gì? Mục Bắc Thừa càng khó hiểu, lại gần người đàn ông hỏi một chút. Anh không ngờ rằng người lén lút này sẽ đến ngôi nhà cũ của nhà Mục để tìm Kiều Mạn. Chuyện này làm anh càng thêm khó hiểu. Tôi có thứ muốn đưa cho cô ấy. Người đàn ông vẫn trả lời với vẻ mặt đau khổ. Mục Bắc Thừa nghe vậy càng thêm khó hiểu. Anh rất chắc chắn mình chưa từng gặp người đàn ông này. Đương nhiên anh cảm thấy Kiều Mạn cũng không nên quen biết người đàn ông này. Anh chắc chắn là đến tìm tôi chứ? Kiều Mạn không nghe theo lời khuyên của Mục Bắc Thừa là ngoan ngoãn ở trong xe. Thay vào đó, cô xuống xe và đến bên cạnh hai người, còn ghé sát vào người đàn ông hỏi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đột nhiên trở nên rất vui khi nghe điều này. Cô chính là cô Kiều Mạn phải không? Ừ, tôi là Kiều Mạn. Kiều Mạn bình tĩnh trả lời. Xin chào, tôi là nhân viên của công ty chạy việc vặt. Anh Diệp Đình Vũ nhờ tôi gửi cho cô một thứ. Người đàn ông chân thành nói. Sau đó Mục Bắc Thừa buông người đàn ông ra. Không ngờ rằng người đàn ông đó là nhân viên của công ty chạy việc vặt. Người đàn ông nói. Chờ tôi một lát. Sau đó Kiều Mạn nhìn người đàn ông đi đến chiếc ô tô đậu bên cạnh mình và bước tới với một chiếc hộp giấy trên tay. Cuối cùng anh ta đặt nó trước mặt Kiều Mạn và nói. Cô Kiều, đây là thứ mà anh Diệp Đình Vũ nhờ tôi đưa cho cô. Đúng rồi, còn có một lá thư nữa. Kiều Mạn nhận lá thư từ đối phương, sau đó tò mò nhìn chiếc hộp lớn trước mặt. Trông nó cao nửa mét, cũng khá lớn, không biết bên trong có cái gì. Cảm ơn. Kiều Mạn nhìn người đàn ông cười nói. Vậy công việc của tôi đã hoàn thành, mời cô Kiều ký vào đây, tôi có thể về. Sau khi người đàn ông nói xong, để một tờ hóa đơn trên mặt đất, Kiều Mạn lấy bút của Mục Bắc Thừa và nhanh chóng ký tên của mình vào đó. Kiều Mạn không hỏi quá nhiều, thật ra trong lòng cô biết, cho dù có hỏi thì anh ta cũng không thể trả lời được. Nếu đã như vậy, cần gì phải phí sức. Sau khi mở chiếc hộp ra, cô thực sự bị sốc. Không ngờ trong đó toàn là đồ dành cho con gái. Tất cả mọi thứ đều là mặt hàng giới hạn. Hơn nữa trên đó còn được đánh dấu bằng món quà sinh nhật của cô, quà tặng ngày lễ tình nhân, quà tặng Giáng sinh, vân vân. Có rất nhiều thứ ở bên trong. Có một chiếc khăn quàng cổ phiên bản giới hạn mà cô rất thích. Đáng tiếc là lúc đó cô không mua được. Khi cô lấy đồ ra, trong nháy mắt có một bầu không khí quen thuộc không thể giải thích được bao trùm. Không hiểu tại sao Kiều Mạn luôn cảm thấy rằng tốt nhất là không nên đọc bức thư trước mặt Mục Bắc Thừa, nhưng anh lại mỉm cười chờ đợi cô mở lá thư ra xem. Kiều Mạn không còn cách nào khác ngoài việc mở ra. Nét chữ đập vào mắt cô lập tức khiến tim Kiều Mạn thình thịch. Những món đồ này là chuẩn bị cho việc năm đó không từ mà biệt. Vẫn không biết nên tặng em như thế nào, cho nên vẫn cất ở trong kho. Trước khi trở về nước lần này, anh quyết định gửi lại những thứ đã cất giữ trong nhiều năm này cho em. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Chờ sau khi chúng ta gặp nhau sẽ nói. Anh Diệu Đông thật là đang ở nước ngoài mà còn cố ý nhờ Diệp Đình Vũ đưa đồ cho em. Đúng là giờ em không cần mấy thứ này nữa. Vứt đi. Kiều Mạn lập tức ném lá thư trong tay vào thùng giấy. Mặc dù hơi tiếc, nhưng những thứ này không còn ý nghĩa gì với cô cả. Sau đó cô đi theo Mục Bắc Thừa lên xe, đến nhà cũ của nhà họ Mục. Khi họ bước vào biệt thự, Mục Trấn Hồng đang ngồi trong phòng khách chơi cờ với quản gia. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, Mục Trấn Hồng nháy mắt với quản gia. Cậu hai, mợ hai đã về rồi. Quản gia vừa đi được vài bước, Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa đã tiến vào phòng khách. Lão nhị, sao con và Mạn Mạn đã về rồi thế? Không phải đang ở nước ép đàm phán à? Chẳng lẽ con đã đàm phán xong, về trước thời hạn? Mục Trấn Hồng ngồi trên sofa uống trà, nghi ngờ nhìn Mục Bắc Thừa. Có vẻ như sức khỏe của Mục Trấn Hồng đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng anh biết rất rõ sức khỏe của ông ấy không còn như trước nữa. Vì vậy, anh phải bắt tay vào làm những việc không vội trước đó. Bố, đừng lo cho chuyện của con. Giờ bố chỉ cần lo cho sức khỏe của mình là được. Đã trễ thế này rồi, sao bố còn chưa về phòng nghỉ ngơi? Mục Bắc Thừa khéo léo tránh câu hỏi của Mục Trấn Hồng. Anh thực sự không muốn nói về cuộc đàm phán, lại càng không muốn nói đến vết thương của Kiều Mạn. Mạn Mạn, lại đây. Mục Trấn Hồng cũng đổi chủ đề, vẫy tay với Kiều Mạn. Không biết tại sao, gần đây ông ấy luôn cảm thấy lão nhị của mình có gì đó không ổn. Chẳng lẽ anh đã biết Mục Lưu Phong đến thành phố A rồi phải không? Kiều Mạn vô thức liếc nhìn Mục Bắc Thừa bên cạnh, rồi chậm rãi đi đến trước mặt Mục Trấn Hồng. Kể từ lần trước mọi người cãi nhau, suy nghĩ của Kiều Mạn đã không còn đơn thuần như trước nữa. Dù sao khi người ta đã trải qua nhiều chuyện, tự nhiên sẽ sáng suốt ra nhiều điều hơn. Trong một gia đình giàu có, đừng nói đến tình cảm gia đình, chỉ có lợi ích lẫn nhau là không bao giờ thay đổi. Bố. Ừ. Có muốn đấu một ván với tôi không? Mục Trấn Hồng vẫn như trước, nhưng Kiều Mạn không bao giờ có thể quay lại. Trên thế giới này, người duy nhất cô tin tưởng là Mục Bắc Thừa đứng sau lưng mình. Mục Bắc Thừa cười nhạt, tiến lên một bước. Người già nếu không đi ngủ sớm thì sẽ rất dễ bị mất trí nhớ. Sau khi bỏ lại những lời này, người đã đi ra khỏi phòng khách. Sau khi Mục Trấn Hồng và quản gia nhìn Mục Bắc Thừa đi lên lầu, Mục Trấn Hồng cười hiền lành. Mạn Mạn, cô sống với lão nhị nhà tôi đúng là ấm ức cho cô rồi. Nó giống như một quả bom nổ chậm vậy, không biết lúc nào sẽ nổ. Đúng là làm khó cho cô rồi. Tôi thấy lão nhị có vẻ tức giận. Có phải hai người lại cãi nhau không? Chúng con không có cãi nhau, ban nãy vẫn còn tốt đẹp mà. Anh ấy tức giận rồi ạ? Đối với những thay đổi tinh tế trong cảm xúc của Mục Bắc Thừa, cô vẫn không giỏi bằng Mục Trấn Hồng. Dù sao thì Mục Bắc Thừa cũng là con trai của ông ấy, cho nên vừa rồi ông ấy cũng không nói nhiều để tránh cho lão nhị tức giận bới móc. Có lẽ là vì nó bận rộn với chuyện đàm phán với nước ép, tích tụ cảm xúc không vui. Dù sao cũng nên cẩn thận một chút. Tôi thường thấy nó bày ra bộ mặt khó coi. Tôi thì quen rồi, còn cô thì chắc vẫn chưa quen. Kiều Mạn thấy Mục Trấn Hồng nói rất nghiêm túc, cô hơi khó hiểu nói. Dạ, con sẽ chú ý. Người lớn như vậy rồi mà tính tình còn như trẻ con. Đúng là... Ông chủ, phát hiện ngoài cổng có một cái thùng giấy. Mở ra nhìn thấy bên trong toàn là đồ của phụ nữ, đều là phiên bản giới hạn, rất đắt tiền. Phải xử lý như thế nào ạ? Lúc này, quản gia cầm cái thùng giấy mà Kiều Mạn đã để lại ngoài cổng đi vào phòng khách. Mục Trấn Hồng lập tức tỏ vẻ tò mò, sau đó nhanh chóng đi tới chiếc thùng giấy đã mở mà quản gia đặt trên mặt đất. Ông ấy cũng nhanh chóng nhìn thấy lá thư mà Kiều Mạn đã ném vào trong đó. Kiều Mạn vừa nhìn thấy cảnh này, định tiến lên giành lấy, nhưng đã chậm một bước. Cô đột nhiên cảm thấy như ngày tận thế. Bây giờ Kiều Mạn thực sự hối hận. Vừa rồi Mục Bắc Thừa không hỏi cô một câu nào, cũng không nói gì về chuyện này. Điều này đã khiến cô có cảm giác cửu tử nhất sinh. Giờ đây cái thùng giấy này lại còn mang đến cho cô rắc rối lớn hơn. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để người khác biết được Lệ Diệu Đông là người yêu cũ của cô. Bố, đừng hiểu lầm, đây chỉ là quà của người anh trai đã gửi cho con nhiều năm trước mà thôi. Kiều Mạn thực sự không biết nên giải thích thế nào về chuyện này, chỉ có thể nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện. Cô chỉ hy vọng rằng sự việc này có thể nhanh chóng sang trang, nếu không đêm nay e là cô sẽ mất ngủ. Mạn Mạn, cuối cùng tôi cũng biết tại sao vừa rồi Lão Nghị lại tỏ vẻ mặt như vậy. Thì ra là nó hiểu lầm chuyện này. Đôi khi đàn ông nhìn thì thấy không có gì, nhưng lại giống y như trẻ con vậy. Mạn Mạn à, mặc kệ có liên quan gì đến lá thư này hay không, nhưng hiện tại cô là vợ của Lão Nhí, hẳn là không nên chuốc lấy thêm rắc rối, biết không hả? Mục Trấn Hồng nói với Kiều Mạn. Anh ấy giận con vì chuyện này à? Nhưng vừa rồi con đã nói rõ ràng với anh ấy rồi mà. Kiều Mạn bất đắc dĩ nói. Mục Trấn Hồng đưa lá thư cho người quản gia ở bên cạnh, nhưng Kiều Mạn không nháy mắt với ông ta. Quản gia ngay lập tức hiểu được ý của ông chủ. Sau đó ông ta nhanh chóng ôm chiếc hộp trên tay rồi đi. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Kiều Mạn và Mục Trấn Hồng. Mạn Mạn, chúng ta hiện tại là người một nhà, cho nên tôi sẽ không hại cô. Nhìn lão nhị độ lượng như vậy thôi, thật ra có lúc nó rất hẹp hòi ích kỷ. Vậy bây giờ con phải làm sao? Kiều Mạn nhìn Mục Trấn Hồng, vẻ mặt hoang mang hỏi. Cô không ngờ mình lại vô tình gặp đại họa. Cô chỉ có thể dỗ dành nó thôi. Lão nhị cần phải tức giận vài ngày, nhưng sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Nếu cô không muốn người khác gặp họa, thì mau chóng dỗ cho nó nguôi giận đi. Mục Trấn Hồng ghé sát vào Kiều Mạn nói rất nghiêm túc. Kiều Mạn nhìn về mặt nghiêm túc của Mục Trấn Hồng, ngay lập tức hiểu hậu quả của việc chọc giận Mục Bắc Thừa sẽ nghiêm trọng như thế nào. Mạn Mạn, con và Lệ Diệu Đông thực sự chỉ đơn thuần là quan hệ anh em thôi đúng không? Con đừng hiểu nhầm, bố chỉ muốn xác nhận lại thôi. Nếu như không phải, thì con tuyệt đối không được nói cho Bắc Thừa biết đấy nhá, để tránh việc ghen tuông không đáng có. Trông nó làm việc quyết đoán và không bao giờ phạm sai lầm như thế thôi, chứ trong chuyện tình cảm, nó không chịu được sự tổn thương. Mục Trấn Hồng dặn dò Kiều Mạn giống như người thân trong gia đình. Sự chân thành của ông ấy khiến Kiều Mạn đột nhiên xóa bỏ mọi sự phòng bị, cảnh giác trước ông. Không thể phủ nhận trước kia cô đúng là đã từng rất thích Lệ Diệu Đông. Thế nhưng sau khi cô biết Mục Bắc Thừa chính là cậu học sinh chuyển trường và đã thích cô rất rất nhiều năm, cô mới biết rằng cô đối với Lệ Diệu Đông chỉ đơn thuần là thích, chứ không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Vậy nên người mà cô thực sự yêu không phải là Lệ Diệu Đông, mà là Mục Bắc Thừa, người chồng hiện giờ của cô. Lý do khiến Mục Bắc Thừa tức giận chắc chắn là do món đồ mà Lệ Diệu Đông bảo Diệp Đình Vũ mang đến. Kiều Mạn nghĩ đến đây, hai mắt hơi nheo lại. Cô vội vàng nói câu chúc bố ngủ ngon với Mục Trấn Hồng, rồi bước nhanh lên tầng 2. Nếu như để Mục Bắc Thừa hiểu nhầm mối quan hệ giữa cô và Lệ Diệu Đông thì quả là rắc rối. Hơn nữa khi nãy cô hình như trông thấy Mục Bắc Thừa lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong chiếc hộp. Chết rồi, lẽ nào trong cuốn sổ đó có những thứ mà không nên viết? Kiều Mạn thoạt nghĩ rồi bước chân thật nhanh. Lát nữa cô phải giải thích như thế nào mới được đây. Mục Trấn Hồng nói với cô tuyệt đối không được để Mục Bắc Thừa biết được mối quan hệ giữa cô và Lệ Diệu Đông. Một khi nói ra sự thật, e rằng mọi chuyện sẽ càng rắc rối. Mục Bắc Thừa trông có vẻ như một người đàn ông độ lượng, nhưng thực chất nếu ghen tuông thì cũng rất ra gì và này nọ. Kiều Mạn nhanh chóng bước đến trước cửa phòng ngủ. Cô hít sâu, lấy lại tinh thần trước khi đẩy cửa bước vào. Vừa vào tới phòng, cô liền thấy Mục Bắc Thừa đang ngồi trên chiếc ghế tựa, đọc cuốn sổ màu đen trong tay. Chồng ơi! Kiều Mạn vội vàng bước tới trước mặt, giật lấy cuốn sổ trên tay của Mục Bắc Thừa. Thế rồi cô đang định chuẩn bị bỏ chạy thì liền bị Mục Bắc Thừa túm áo lại. Mục Bắc Thừa hỏi Kiều Mạn, em định chạy đi đâu vậy? Kiều Mạn ôm chặt cuốn sổ nhỏ, quay đầu lại nhìn anh. Mặc dù anh đang nở một nụ cười mê hoặc, nhưng cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút nguy hiểm. Giờ cô còn chưa biết trong cuốn sổ nhỏ kia viết những gì. Lệ Diệu Đông là đồ đáng ghét, Diệp Đình Vũ còn đáng ghét hơn. Tại sao lại gửi những thứ đồ này qua làm gì? Sao không vứt luôn đi cho rồi? Chồng ơi, em thấy anh có vẻ hơi mệt, em đi chuẩn bị cho anh ly sữa. À đúng rồi, để em đi mở nước tắm cho anh. Kiều Mạn cảm thấy lý do mà mình đưa ra cái nào cũng thấy kỳ kỳ, nên chưa nói dứt câu liền im bặt. Lại đây. Lúc này Mục Bắc Thừa đã buông cái tay túm lưng áo của cô ra. Giọng điệu ra lệnh không thể phớt lờ khiến Kiều Mạn hơi giật mình. Kiều Mạn không còn sự lựa chọn thứ hai nào ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời của Mục Bắc Thừa. Và rồi cô quay lại như một cỗ máy. Dù như vậy nhưng cô vẫn nắm chặt cuốn sổ nhật ký. Cô thật không ngờ rằng vừa tiến lại gần thì bị anh kéo vào lòng. Cô cứ thế ngã vào lòng anh mà không chút chuẩn bị gì. Trước hành động đột ngột bất ngờ của anh, theo bản năng cô càng siết chặt cuốn nhật ký trong tay. Anh định làm gì? Cô vừa ôm cuốn nhật ký, vừa nhìn theo ánh mắt như cười mà không phải cười của anh, trong lòng vô cùng bất an hỏi. Cô thực sự lo lắng, không biết Lệ Diệu Đông viết gì trong cuốn sổ nhật ký đó. Thực ra cô không hề muốn để Mục Bắc Thừa biết chuyện cô từng thích Lệ Diệu Đông, bởi đó chỉ là một mối tình bọ xít, sự cảm nắng của tuổi trẻ. Chứ hiện giờ người mà cô yêu là Mục Bắc Thừa. Anh muốn làm gì mà em không biết sao? Mục Bắc Thừa vừa nói vừa giúp cô vén tóc, động tác vô cùng nhẹ nhàng khiến Kiều Mạn hạ thấp cảnh giác. Thế rồi anh bất ngờ giật lấy cuốn sổ nhỏ trong tay cô rồi giơ cao, khiến Kiều Mạn dù cố gắng như thế nào cũng không thể với tới được. Em và Lệ Dụ Đông là quan hệ gì? Mục Bắc Thừa đặt cuốn sổ ra phía sau người, ghì sát người phụ nữ đang ngồi trong lòng mình và hỏi. Giọng nói của anh có chút khàn khàn quyến rũ và cũng rất khôn ngầu. Bạn bè bình thường, Kiều Mạn nói dối anh. Mạn Mạn, em hỏi anh thích mùa gì? Anh thích mùa có em. Khi ai đó theo đuổi em bị từ chối, em hãy nói với họ em có bạn trai rồi. Nếu họ hỏi là ai, em có thể nói với họ đó là anh. Hãy đổ nó cho anh. Mục Bắc Thừa nhìn Kiều Mạn đọc lại một đoạn trong cuốn nhật ký, nghe vô cùng xến xúa. Đây mà là bạn bè bình thường á? Em sợ anh hiểu lầm rồi ghen tuông, nên em mới không nói thật cho anh biết. Thực ra em có từng thích Lệ Diệu Đông, nhưng chưa từng chắc chắn là người yêu của nhau. Kiều Mạn hơi cúi đầu khi nói những lời này. Cô không đủ dũng khí để nhìn biểu cảm của Mục Bắc Thừa. Lúc cô chuẩn bị định tỏ tình với Lệ Diệu Đông thì anh ta biến mất không lời từ biệt. Chuyện đó khiến cô vô cùng đau lòng. Chỉ có thế thôi sao? Mục Bắc Thừa đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt vô hại nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang kề sát bên mình. Chồng ơi, em biết sai rồi. Kiều Mạn đột nhiên chắp tay tỏ vẻ biết lỗi. Chỉ cần anh không tức giận, bảo cô làm gì cũng được. Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ nhận lỗi đáng yêu của cô, không nỡ tiếp tục trêu đùa cô nữa. Chúng mình cũng chưa từng yêu nhau. Nếu như thời đi học chúng mình cũng yêu nhau thì tốt biết mấy. Em có suy nghĩ giống anh không? Mục Bắc Thừa tuy không muốn trêu chọc cô nữa, nhưng những gì viết trong cuốn nhật ký thực sự khiến anh ghen tị. Em dĩ nhiên là muốn rồi, nhưng giờ cả hai chúng ta đều bận rồi, không có thời gian để yêu đương. Hay là đợi chúng mình hết bận, chúng mình yêu lại từ đầu được không? Để xoa dịu cảm giác ghen tuông của anh, Kiều Mạn chuyển từ chắp tay sang vòng tay ôm lấy cổ anh. Tư thế của hai người đột nhiên tràn đầy ám muội. Mục Bắc Thừa là người nổi tiếng máu lạnh và vô tình trong gia đình nhà Mục. Chỉ những người mà anh quan tâm mới có thể khiến anh tức giận. Bởi vậy mà vì anh quá quan tâm tới cô nên anh mới như vậy. Trước kia em chỉ là thích Lệ Diệu Đông thôi sao? Mặc dù anh nhìn thấy quyết tâm của cô đó là vứt sạch sẽ những thứ đồ trong hộp kia, nhưng anh vẫn rất trẻ con. Anh muốn nghe câu trả lời tận miệng của cô. Trước kia em có thích anh ta, nhưng đó là chuyện của trước kia rồi. Với lại thích và yêu không giống nhau. Người mà em yêu bây giờ chỉ có anh Mục Bắc Thừa mà thôi. Vậy nên từ giờ trở đi, anh đừng nhắc tới chuyện này với em nữa. Đợi công ty hết bận, chúng mình sẽ yêu lại từ đầu. Đến lúc đấy em cũng sẽ tặng cho anh rất nhiều quà. Mà anh cũng không phải là người đàn ông keo kiệt, đúng không chồng? Kiều Mạn nói xong liền đặt một nụ hôn lên môi anh. Cảnh tượng đó bị Mục Trấn Hồng và quản gia đang núp ngoài cửa trông thấy. Sau đó hai người họ bước tới trước cầu thang. Thưa ông, ông thực sự đồng ý cho cậu hai lấy cô Kiều Mạn ư? Quản gia đã ở nhà Mục rất nhiều năm, dựa trên sự hiểu biết của ông ta về Mục Trấn Hồng thì Mục Trấn Hồng chắc chắn sẽ không để Mục Bắc Thừa sống một cách thoải mái và dễ dãi. Bởi việc người phụ nữ mà trước kia anh yêu không gà được vào nhà Mục trở thành nút thắt trong lòng Mục Trấn Hồng và con trai, chẳng qua mọi người không muốn nói ra mà thôi. Nếu như cậu ba lại từ nước ngoài trở về, thế nhưng tới giờ cậu ba vẫn chưa liên lạc với ông ấy. Dù ông ấy từng cử người bí mật đi tìm mấy lần, nhưng cũng không có tung tích của cậu ba. Mà Hàn Thú Viện cũng dính líu tới cậu Mục, lại còn có cả con. Đủ mọi thứ chuyện thực sự khiến ông hổ thẹn. Dù sao hiện giờ hình thức vẫn rất phức tạp, tạm thời chưa thể tách gỡ rõ ràng ra được. Mục Trấn Hồng vừa liếc nhìn quản gia bên cạnh, vừa lấy tàu thuốc ra châm lửa rồi nói. Kiều Mạn cả đời này đường hồng được gả vào nhà Mục, trừ khi thằng hai nó đồng ý cho thằng ba nhận tổ quy tông. Ông ấy nói những lời này với ánh mắt đầy kiên định. Trong chuyện này đối với ông ấy mà nói là không còn cửa để thương lượng. Đây có thể nói là sự nhượng bộ lớn nhất của ông ấy rồi. Vậy cậu hai đồng ý cho cậu ba nhận tổ quy tiên không ạ? Quản gia nhìn ông hỏi. Mặc dù nó chưa đồng ý, nhưng tôi sẽ khiến nó phải đồng ý. Mục Trấn Hồng ngước nhìn quản gia và nói. Thưa ông, tôi vẫn chưa hiểu ý của ông lắm. Quản gia càng nghe càng thấy lú lẫn. Ông ta hoàn toàn không hiểu ý của chủ nhân mình. Cậu hai là người mà ông ta trông từ nhỏ tới lớn. Trước kia Mục Trấn Hồng đúng là đã từng làm không ít chuyện tổn thương tới cậu hai. Nhưng ông ta là người của Mục Trấn Hồng, nên dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ông ta chỉ có thể đứng về phía của Mục Trấn Hồng. Ông không cần phải biết, chúng ta đi xuống thôi. À mà ông nhớ điều tra kỹ tình hình cái người tên Lệ Diệu Đông kia cho tôi. Vâng thưa ông, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra Lệ Diệu Đông cho ông. Người quản gia đáp lời. Cùng lúc đó trong phòng ngủ. Vợ ơi, anh vẫn chưa hết giận đâu. Em phải dỗ anh đi. Mục Bác Thừa vẻ mặt nhõng nhẽo khi nói câu này. Như này chưa đủ ạ. Kiều Mạn nói dứt liền hôn lên môi anh. Cô biết rằng nếu như khiến anh không vui, những ngày tháng sau này của cô ắt sẽ rất khó khăn. 100 nụ hôn. Mục Bác Thừa nhướng mày nói với cô. Câu nói của anh khiến Kiều Mạn đang ở gần sát sừng sốt, dường như không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Đổi cách khác, chồng ơi, anh có thể phạt em bằng cách khác được không? Chứ cái này hình như hơi nặng. Kiều Mạn cảm thấy 100 cái hôn là quá nhiều, sợ hôn đến mức sưng cả môi lên mất. Nghĩ đến đây, cô lắc đầu, phải đổi sang hình thức khác mới được. Cánh tay của Mục Bắc Thừa đã ôm chặt lấy chiếc eo thon của cô, sau đó từ từ tiến gần tới mặt cô. Em thích hình phạt nhanh chóng đúng không? Được thôi, anh sẽ đổi. Đảm bảo em sẽ vừa ý. Lời nói của anh khiến cô đột nhiên thấy dự cảm không lành. Rất nhanh sau đó, cô sẽ hiểu được ý anh liền. 100 cái hôn cùng nhau mây mưa. Cô nhìn ánh mắt của anh hỏi. Hình phạt mà anh nói sẽ khiến em hài lòng là gì? Tự cử động. Mục Bắc Thừa hơi híp mắt lại, nhìn về phía cô gái nhỏ, khẽ cong môi lên. Lúc Kiều Mạn nghe thấy ba chữ vô cùng đơn giản này của người đàn ông, cũng không hề lộ ra vẻ mặt bất ngờ, bởi vì yêu cầu này của người đàn ông hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô. Cô không những không ngạc nhiên, mà ngược lại còn nở một nụ cười đáng yêu. Yêu cầu này của ông xã giống như là muốn tăng thêm hình phạt hơn. Mục Bắc Thừa nhìn cô gái nhỏ, đôi tay xoa xoa tóc của cô, cười nói. Cái này cũng không thể tính là tăng hình phạt. Đối với bà xã mà nói, càng giống như chiếm được đồ tốt mà còn khoe khoang hơn. Đúng là cao thủ so tài, tiết tấu nhanh đến đáng sợ. Nếu cô còn tiếp tục đôi co với người đàn ông này, chỉ sợ sẽ thực sự không chịu nổi. Nhưng nếu muốn cô chủ động, thực sự khiến cô có chút ngại ngùng xấu hổ. Mục Bắc Thừa thấy cô gái nhỏ do dự một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn trở thành người chủ động. Một giờ sau, Kiều Mạn đã mệt đến mức không thể dậy khỏi giường. Kiều Mạn lê cơ thể mệt mỏi của mình mặc lại quần áo. Cô cần hoàn thành bản thiết kế càng sớm càng tốt. Cô cũng không thể không giải thích với Phạm Hữu Thần. Sau khi cô chỉnh lại cổ áo, Mục Bắc Thừa từ phía sau ôm lấy cô. Em không ngủ sao? Làm gì vậy? Anh còn có mặt mũi mà hỏi à? Biết rõ em không còn nhiều thời gian để nộp bản thảo. Càng ngày đối xử với em như vậy, nếu diễn viên trong đoàn phim không thể quay được, em sẽ tìm anh tính sổ. Lúc nói ra câu này, Kiều Mạn đã thoát khỏi vòng tay của anh. Sau đó cô đứng trước giường, dùng đôi mắt hạnh nhân nhìn chằm chằm người đàn ông. Cùng lắm thì anh ra tiền bồi thường hợp đồng là được. Mục Bắc Thừa bày ra bộ dạng không đồng ý với cô, ngồi ở mép giường nhìn Kiều Mạn đang tức giận trước mặt. Mục Bắc Thừa, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Nếu em giống như anh, em cũng không cần phải thành lập công ty, trở thành nhà thiết kế trang phục cho đoàn làm phim. Nhìn bộ dạng của người đàn ông này, Kiều Mạn thực sự rất muốn tiến lên tát cho anh vài cái. Bây giờ cô chỉ muốn cống hết mình cho công việc, thực sự không muốn mỗi ngày đều dính lấy anh. Không thể phủ nhận lần này là cô chọc anh không vui, nhưng không thể cứ mãi như vậy được. Những việc lẽ ra có thể hoàn thành trong 20 phút lại kéo dài không dứt. Chuyện này khiến cô cảm thấy như kiến bò trên chảo nóng. Thời gian của cô thực sự rất gấp gáp, chỉ hy vọng trong khoảng thời gian còn lại có thể thiết kế xong trang phục cho hai nữ chính. Ngoan, đừng tức giận. Buổi tối tức giận sẽ không tốt cho cơ thể. Đúng rồi, em có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Anh làm cho em được không? Mục Bắc Thừa kiên nhẫn dỗ Kiều Mạn nguôi giận. Dù sao thì chọc giận con thú nhỏ cũng không phải chuyện nhỏ. Kiều Mạn còn chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gõ cửa vang lên. Anh đi mở cửa. Mục Bắc Thừa đã đứng dậy, mặc áo ngủ màu đen vào đi ra mở cửa. Lúc nhìn thấy người đứng bên ngoài, ánh mắt anh không khỏi hơi lóe lên. Chị dâu, muộn như vậy còn có chuyện gì sao? Tần Mộc Tăng đứng ngoài cửa nhìn Mục Bắc Thừa nói. Chị làm hơi nhiều bữa khuya một chút, muốn gọi em cùng bạn bạn xuống lầu ăn. Thật ra bà ta cũng đang bận rộn chuyện công ty, nhưng biết Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn trở về, cho nên đã vội vàng lái xe trở về. Có lẽ Mục Bắc Thừa ở nước ép đã đột ngột xảy ra chuyện gì đó, cho nên Tần Mục Tăng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu đến cùng. Ngay lúc Mục Bắc Thừa vừa định từ chối, Kiều Mạn đột nhiên chạy ra ngoài. Được, đúng lúc em cũng đói bụng. Bây giờ cô không muốn ở lại với Mục Bắc Thừa thêm một giây nào nữa. Nhìn thấy mặt anh chỉ khiến ngọn lửa không tên trong lòng cô bùng cháy. Được, vậy chị xuống lầu chứ. Em cũng xuống cùng Mạn Mạn đi. Hai người thu dọn nhanh một chút rồi xuống phòng ăn. Tần Mộc Tăng bỏ lại những lời này, quay người đi xuống lầu. Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn trở về phòng. Kiều Mạn đang định đi tắm lại bị Mục Bắc Thừa ôm vào lòng. Mục Bắc Thừa, mau buông em ra, em muốn đi tắm. Kiều Mạn cực kỳ bất mãn với hành vi này của Mục Bắc Thừa. Buông em ra làm gì? Đúng lúc em cũng muốn đi tắm. Lúc Mục Bắc Thừa vừa nói ra lời này, lập tức khiến Kiều Mạn lộ ra vẻ mặt không nói thành lời. Anh có thể đừng vô liêm sỉ như vậy nữa được không hả? Nhanh buông em ra. Kiều Mạn có chút tức giận. Bà xã, em xấu hổ sao? Hiện tại chúng ta đều là người một nhà, không cần như vậy. Mục Bắc Thừa như cười như không cười nhìn Kiều Mạn, nói xong còn làm động tác muốn ném cô ra ngoài. Đối với tình huống đột ngột xảy ra này, Kiều Mạn theo bản năng vòng tay qua cổ Mục Bắc Thừa. Cô hét lên thành tiếng. Kiều Mạn thực sự cho rằng người đàn ông đó sẽ ném cô ra ngoài, cho nên phản ứng của cô đều là phản ứng theo bản năng mà một người bình thường nên có. Không nghĩ tới cô gái mạnh mẽ cũng có lúc sợ hãi. Thật là nhát gan. Mục Bắc Thừa cười đắc ý. Từ khi mẹ anh qua đời, anh chưa từng cười như vậy. Ban đầu Kiều Mạn rất tức giận với hành vi này của người đàn ông, nhưng lúc nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy, cuối cùng cô cũng không tức giận nữa. Anh nhanh chóng buông Kiều Mạn ra. Hai người vội vàng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, cùng nhau bước ra khỏi phòng, xuống phòng ăn. Lúc hai người đến phòng ăn, Hàn Tú Viện đang ở đó. Lúc trước quan hệ của ba người là tình địch của nhau, tuy rằng bây giờ đã không còn nữa, nhưng mà bọn họ cũng không có cách nào có thể trở thành một gia đình thực sự. Bởi vì Kiều Mạn đã hoàn toàn bài xích Hàn Tú Viện, cho dù Hàn Tú Viện có đối xử với cô tốt như thế nào cũng vô dụng. Mạn Mạn, em ăn nhiều một chút, gần đây trông em gầy yếu đi nhiều. Đến thử xem sủi cảo này có hợp khẩu vị của em hay không. Tần Mộc Tăng đặt một bát sủi cảo đến trước mặt Kiều Mạn, rồi lại đưa một bát khác cho Mục Bắc Thừa. Sau đó bà ta mới ngồi xuống bên cạnh Hàn Tú Viện. Tú Viện, ăn ít một chút, đừng để ảnh hưởng không tốt đến đứa bé. Tần Mộc Tăng nhìn Hàn Tú Viện cười nói. Vâng, bác gái. Hàn Tú Viện cười cười. Thật ra cô ta không hề muốn ăn một chút nào. Nếu không phải cô ta biết Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa sẽ xuống ăn sủi cảo, cô ta căn bản sẽ không xuống phòng ăn. Từ khi còn rất nhỏ, mẹ cô ta đã nói với cô ta rằng con gái phải biết giữ được cái miệng của mình, không phải cái gì cũng có thể ăn. Như vậy sẽ chỉ khiến dáng người trở nên béo hơn, cho nên từ trước tới nay cô ta chưa bao giờ ăn quá no. Đúng rồi, bác Thừa, em có biết thằng nhóc thối nhà chị đang ở đâu không? Chị gọi điện thoại cho nó nhưng mà tắt máy, phái người đi tìm thì cũng không có tin tức gì. Nếu em biết có thể tìm nó giúp chị được không? Chị lo lắng nó sẽ đi đâu đó gây rắc rối. Tần Mộc Thang bình thường luôn bao che con trai của mình, đây là lần đầu tiên không tiếp tục che chở cho anh ta ở trước mặt Mục Bắc Thừa. Mặc dù chuyện này đã từng xảy ra, nhưng người làm mẹ khó trách sẽ suy nghĩ lung tung. Mặc dù có lúc bà ta cũng chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, nhưng bà ta và chồng cũng chỉ có một đứa con trai này, mọi hy vọng đều đặt lên người anh ta. Hơn nữa bây giờ đang ở trong giai đoạn đặc biệt, Mục Lưu Phong sắp trở về nước, nhất định sẽ tạo ra cuộc cải tổ lớn trong nhà Mục. Cho dù Mục Bắc Thừa có tài giỏi đến đâu, anh cũng không có cách nào ngăn cản ý chí của Mục Trấn Hồng. Tôi đã cử Cảnh Điên đến nước ép bàn công việc rồi, Mục Bắc Thừa nói vô cùng bình tĩnh. Nhưng thật ra anh đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ để bắt Mục Cảnh Điên đến nước ép bàn công việc. Tần Mộc Tăng còn chưa kịp nói chuyện thì trong phòng khách chợt vang lên tiếng đổ vỡ. Hàn Tú Viện vội vàng đứng dậy nói, bác gái, con đi xem thử. Nói xong cô ta đã đi vào phòng khách. Vài giây sau, tiếng thủy tinh vỡ lại vang lên, lần này còn to hơn lần trước. Ba người đang ăn sủi cảo có chút sừng sốt, sau đó lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng ăn, cùng nhau đi về phía phòng khách. Lúc Kiều Mạn và những người khác chạy vào phòng khách, chỉ nhìn thấy Hàn Tú Viện đang té ngã bên cạnh bàn trà, nước mắt lan dài trên má. Tần Mộc Tang và Kiều Mạn nhanh chóng tiến lên đỡ Hàn Tú Viện đang ngã dưới đất đứng dậy. Sắc mặt của quản gia ở bên cạnh lại vô cùng khó coi. nhặt từng mảnh vỡ của tách trà và bình hoa lên. Sắc mặt của quản gia vô cùng khó coi. Ông ta hoàn toàn không ngờ chỉ xuống lầu rót cho ông chùm một ly nước để uống thuốc lại xảy ra chuyện này. Xảy ra chuyện gì? Mục Bắc Thừa đi đến trước mặt quản gia, sắc mặt mang theo chút tức giận. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh biết chắc chắn có liên quan đến người nhà họ Mục. Quản gia chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Mục Bắc Thừa lắp bắp nói: Cậu, cậu hai, cậu Mục, cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Bây giờ đang cấp cứu ở nước ép. Thư ký tử gọi điện thoại về nói cậu Mục bị ám sát, trúng đạn. Bác sĩ nói cơ hội sống sót rất nhỏ, bảo chúng ta qua đó gặp mặt lần cuối. Sau khi quản gia nói xong, sắc mặt những người đang có mặt trở nên vô cùng khó coi. Lúc Tần Mộc Tang nghe những lời đó, cảm giác trước mặt trở nên tối sầm, suýt chút nữa thì ngất đi. Kiều Mạn Tinh mắt vội vàng vươn tay đỡ lấy bà ta, mới giữ được Tần Mộc Tang không ngã xuống đất. Cấp cứu, nhìn mặt lần cuối. Tần Mộc Tang chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu, có chút không thở nổi. Lúc nói ra những câu này, Tần Mộc Tang vội vàng muốn đứng dậy, nhưng chỉ cảm thấy choáng váng. Mợ cả, mợ yên tâm, cậu chủ nhỏ nhất định sẽ không sao. Cậu chủ nhỏ có ông trời phù hộ, ông trời nhất định sẽ bảo vệ cho cậu chủ nhỏ bình an vượt qua cửa ải khó khăn này. Lúc này Mục Bắc Thừa cũng đã gọi điện thoại di động cho thư ký Từ, chỉ là gọi mấy lần đều không có người nghe máy. Không còn cách nào khác, Mục Bắc Thừa chỉ đành lấy điện thoại di động gọi vào số điện thoại cố định của bệnh viện. Mục Bắc Thừa nhanh chóng bảo y tá đi tìm thư ký Từ, để thư ký Từ nhận điện thoại. Tổng giám đốc, tôi đang chờ anh trả lời điện thoại. Cậu với Cảnh Liên ở cùng nhau, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mục Bắc Thừa hỏi. Đối với Tần Mộc Tang, đứa con trai Mục Cảnh Liên là hy vọng duy nhất của bà ta. Nếu không có đứa con trai này, bà ta sẽ không có cách nào tiếp tục tồn tại ở nhà ở Mục nữa. Sau khi Mục Bắc Thừa nói chuyện với thư ký Tử xong, anh lấy điện thoại di động ra, đi đến bên cửa sổ, không biết đang gọi cho ai. Nhanh chóng cứu người, mặc kệ phải trả giá như thế nào. Nếu như không cứu được nó, các người cứ đợi chôn cùng với nó đi. Mục Bắc Thừa nói xong liền cúp điện thoại. Bắc Thừa, tình trạng của Lê Nhi thế nào rồi? Bây giờ chị thực sự không biết nên nói chuyện này với anh cả của em như thế nào nữa. Nhìn thấy Mục Bắc Thừa cúp điện thoại, Tần Mộc Tang lộ ra biểu cảm vô cùng kích động, đi đến trước mặt anh nói. Ngay cả ánh mắt của Kiều Mạn và quản gia đều không hẹn mà cùng dừng trên người Mục Bắc Thừa. Không thể không nói, Mục Cảnh Liên đột nhiên bị ám sát, chuyện này thực sự khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Trong lòng bọn họ không có chút chuẩn bị nào, ngược lại còn đang cảm thấy giống như nằm mơ. A Thừa, Cảnh Liên không phải là ở trong cung điện của hoàng gia sao? Nơi đó an ninh nghiêm ngặt như vậy, sao đang yên đang lành lại đột ngột xảy ra chuyện này? Kiều Mạn cũng đi đến trước mặt Mục Bắc Thừa, không nhịn được nói ra nghi ngờ trong lòng. Cảnh Liên bị người ẩn nấp trong cung điện nước ép tập kích, ám sát. Vốn đã bắt được sát thủ, nhưng kẻ đó tự sát. Mục Bắc Thừa cũng không che giấu mà nói với mọi người những gì anh biết. Tần Mộc Tang nghe xong, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Quản gia thấy thế, vội vàng bước tới, nhìn một lượt rồi nhanh chóng tìm thuốc cho Tần Mộc Tang uống. Kiều Mạn nhìn bộ dạng của Tần Mộc Tang, trong lòng trở nên vô cùng khó chịu. Nếu không phải tại cô, Mục Bắc Thừa cũng sẽ không để Mục Cảnh Điên đến nước ép. Những chuyện như thế này cũng sẽ không xảy ra. Nhưng mà cho dù có là sát thủ đi nữa, thì chuyện muốn trực tiếp lấy mạng Mục Cảnh Điên cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại sao lại có thể ra tay thuận lợi như vậy? Lúc Kiều Mạn đang định nói gì đó, Hàn Tú Viện đột ngột trở nên kích động. Cô ta túm lấy cổ áo của Kiều Mạn. Kiều Mạn, tại sao cô cứ luôn phá hoại hạnh phúc của tôi? Tôi biết cô hận tôi, nhưng cũng không cần phải năm lần bảy lượt đối xử với tôi như vậy. Nghe thấy những lời này của Hàn Tú Viện, ánh mắt Kiều Mạn lóe lên. Hàn Tú Viện, cô bình tĩnh một chút, tôi không muốn tranh cãi với phụ nữ mang thai. Buông ra. Nếu không phải Kiều Mạn nhắc nhở chuyện mang thai, Hàn Tú Viện cũng sẽ không nhớ đến chuyện này. Nếu như muốn khiến Kiều Mạn bị đuổi khỏi nhà họ Mục, cô ta phải khiến Kiều Mạn trở thành kẻ thù của tất cả người nhà họ Mục. Còn phải khiến cô cảm nhận cảm giác có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Hàn Tú Viện nghĩ đến đây, trong mắt cô ta liền lóe lên sự nham hiểm. Cô ta cố ý túm chặt lấy cổ áo của Kiều Mạn. Không đợi Kiều Mạn kịp phản kháng, đã thấy Hàn Tú Viện đột ngột ngã về phía sau. Bụng của cô ta đúng lúc va phải cạnh bàn. À, bụng của tôi! Hàn Tú Viện ngã xuống đất, hét lên. Tần Mộc Tang và quản gia nhìn thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến đỡ Hàn Tú Viện lên. Tú Viện, con đừng sợ hãi, bác sẽ không để con và đứa nhỏ xảy ra chuyện. Quản gia, nhanh chuẩn bị xe. Giờ phút này Tần Mộc Tang đã bừng lửa giận. Bà ta nhìn thấy quản gia rời đi rồi mới đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Kiều Mạn đang đứng đó, tức giận nói: Mạn Mạn, sao cô có thể đẩy Tú Viện? Biết rõ là con bé đang mang thai, bởi vì Liên Nhi xảy ra chuyện nên con bé mới kích động như vậy. Chẳng lẽ cô không thể bỏ qua cho con bé một lần sao? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, nhưng cô lại đối xử với Tú Viện như vậy. Nếu cháu nội của tôi có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Trước những lời nói vừa tức giận vừa tàn nhẫn của Tần Mộc Tang, Kiều Mạn chỉ cười nhẹ rồi nói: Tôi không đẩy cô ta, là tự cô ta cố tình ngã xuống, muốn dùng cách này để hãm hại tôi. Nhưng mà tôi biết, cho dù tôi có nói cái gì thì bà cũng sẽ không tin tưởng, cho nên mặc kệ như thế nào, tôi chỉ muốn nói cho bà và Hàn Tú Viện một câu: người đang làm thì trời đang nhìn, quả báo không phải không tới, tôi sẽ chờ các người xuống địa ngục. Nói xong câu này, cô đã sải bước đi ra ngoài, mà Mục Bắc Thừa vẫn luôn yên lặng quan sát tất cả, tiến lên một bước, nắm lấy tay Kiều Mạn. Đi đâu? Giọng anh rất nhỏ, không chút cảm xúc gì. Đương nhiên là quay về phòng ngủ, bằng không em còn có thể làm gì bây giờ? Sao vậy? Anh cũng muốn hỏi tội sao? Kiều Mạn lạnh lùng nói. Cô đã thực sự thấy quá nhiều chuyện hiểm ác trên đời này, ngoại trừ cảm giác ghê tởm ra, cô không còn có cảm giác gì khác. Lúc này quản gia vội vàng chạy đến. Mợ cả, xe đều... Lúc này quản gia lắp bắp nói, hai mắt đỏ hồng nhìn Tần Mộc Tang. Xe bị làm sao? Tần Mộc Tang nhìn về phía quản gia hỏi. Hàn Tú Viện lúc này đã đau đến đổ đầy mồ hôi. Cô ta ngàn vạn lần không ngờ lúc này xe lại xảy ra chuyện. Xe của mợ bị thủng lốp. Quản gia vừa nói xong, trong mắt Tần Mộc Tang liền hiện lên một tia khác thường. Hàn Tú Viện nghe vậy, nước mắt không ngừng chảy xuống, giọng nói nghẹn ngào. Không phải trong gara có rất nhiều xe sao? Tôi đã đến gara xem, không biết tại sao lại như vậy. Toàn bộ xe trong gara đều bị nổ lốp. Bây giờ tôi chỉ có thể gọi xe thôi, nhưng mà đã muộn như vậy, căn bản không thể gọi được xe. Kiểu Mạn, cô hay lắm, vậy mà lại dùng cách này để hại tôi. Hàn Tú Viện lại chửi rủa Kiều Mạn. Nhưng lần này Kiều Mạn còn chưa lên tiếng, Mục Bắc Thừa đã tức giận nhìn Hàn Tú Viện. Vợ tôi vẫn luôn đứng ở đây, chưa từng rời đi, sao có thể hại cô được? Lời nói thẳng thừng của người đàn ông trực tiếp bật tại Hàn Tú Viện. Sau đó anh lại nhìn về phía Tần Mộc Tang. Không thể phủ nhận lần này là do tôi cử Cảnh Liên đi nước ép bàn công việc, cho nên toàn bộ trách nhiệm và hậu quả đều sẽ do một mình tôi gánh. Cậu gánh? Cậu nói thử cho tôi biết, cậu sẽ gánh như thế nào? Câu này không phải người trong phòng khách, mà là do Mục Bắc Nghĩa vội vàng từ công ty trở về nói. Ông ta thực sự không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra với con trai của mình. Trên đường về, ông ta đã biết được mọi chuyện từ miệng của quản gia. Vốn dĩ ông ta còn có rất nhiều hạng mục cần giải quyết, nhưng sau khi biết tin con trai bị ám sát, ông ta liền bỏ dở công việc vội vã chạy về. Không ngờ vừa bước vào nhà đã nghe được những lời này của Mục Bắc Thừa, khiến ông ta vô cùng tức giận. Nếu không phải do Mục Bắc Thừa, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với con trai của ông ta. Ông ta không ngờ thái độ của người em trai này lại lạnh lùng vô tình như vậy. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, Mục Bắc Thừa giải thích. Cậu không có ý đó, vậy cậu có ý gì? Con trai tôi vì cậu nên mới gặp nguy hiểm, cậu lại ở đây nói những lời này, còn nói muốn chịu trách nhiệm với tôi và chị dâu cậu. Tôi thực sự muốn nghe thử rốt cuộc cậu muốn làm thế nào. Cảm xúc của Mục Bắc Nghĩa đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu Cảnh Liên thực sự không thể qua khỏi, tôi sẽ phụng dưỡng anh cùng chị dâu đến hết đời. Đương nhiên tôi cũng sẽ cho anh cùng chị dâu 20% cổ phần của tập đoàn. Không biết câu trả lời này đã khiến anh hài lòng chưa, anh cả? Lời nói này của Mục Bắc Thừa khiến mọi người có mặt đều sửng sốt. Phải biết 20% cổ phần công ty không phải là con số nhỏ. Quản gia, ông lập tức lái xe của tôi đưa Tú Viện đi bệnh viện. Bà xã em đi cùng với con dâu đi. Có chuyện gì thì lập tức gọi điện báo cho anh biết, chuyện bên này anh sẽ xử lý. Mục Bắc Nghĩa dùng giọng điệu ra lệnh nói. Vâng, cậu cả, quản gia đáp lại một tiếng. Em biết rồi. Lúc này Tần Mộc Tang cũng không dám nói lời nào. Bà ta chưa bao giờ nhìn thấy chồng mình bất bình tĩnh như vậy. Xem ra lần này chuyện của con trai đã chạm vào điểm yếu của ông ta. Quản gia cùng Tần Mộc Tang nhanh chóng đưa Hàn Tú Viện ra ngoài. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại ba người. Kiều Mạn từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ lặng lặng đứng nhìn hai anh em bọn họ. Vừa rồi cậu nói 20% cổ phần của Mục Thị, có nghĩa là gì? Ông ta mang theo vẻ phần nghi ngờ nhìn em trai của mình. Thật lòng mà nói, chuyện này không phải có sức hấp dẫn quá lớn sao? Dù sao thì 20% cổ phần của Mộc Thị là con số mà cả đời của ông ta chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tuy rằng đã nhiều lần ông ta muốn kéo em trai của mình xuống khỏi vị trí tổng giám đốc, nhưng kế hoạch này nhiều năm qua ông ta đều luôn thất bại. Cho dù vợ ông ta đã vạch ra kế hoạch hoàn hảo đến đâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ lãng phí thời gian. Không thể không thừa nhận, em trai của ông ta thực sự rất có bản lĩnh. Cho dù nhiều lần anh nắm được nhược điểm của ông ta, nhưng vẫn luôn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều này khiến ông ta vô cùng tức giận, khiến ông ta luôn cảm thấy em trai đang coi thường ông ta. Tuy rằng bọn họ là anh em ruột, nhưng ông ta luôn cảm thấy Mục Bắc Thừa không giống như em trai của mình. Cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng luôn làm theo ý của bản thân, hoàn toàn không có chút tình cảm anh em nào. Đã bao giờ lời nói của tôi không được tính chưa? Mục Bắc Thừa nghiêm túc nhìn anh trai mình, nói ra những câu này. Được, lần này tôi tin tưởng cậu. Nhưng mà cậu hãy nhanh nhanh sắp xếp máy bay đi, tôi muốn đi gặp con trai tôi. Mục Bắc Nghĩa nhìn em trai của ông ta. Không được, lúc này anh vẫn ở nhà thì vẫn tốt hơn. Dù sao bố còn chưa biết chuyện này, trong nhà phải có người quản lý. Tôi với Tiểu Mạn đi là được rồi. Mục Bắc Thừa trực tiếp từ chối suy nghĩ của anh trai. Nhưng mà Mục Bắc Nghĩa vẫn còn hơi lo lắng. Không có nhưng mà, tôi nhất định sẽ dốc hết sức cứu Cảnh Liên. Mục Bắc Thừa nhìn anh trai nhà mình nói. Dù sao trong nhà liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn phải có người đứng ra đối phó. Không được, tôi phải đi theo cậu, bằng không tôi không yên tâm. Mục Bắc Nghĩa kiên định nói. Anh cả, trong nhà có anh sẽ tốt hơn. Em với A Thừa đến đó, Cảnh Liên nhất định sẽ không sao. Anh phải tin tưởng bọn em, cũng phải tin tưởng ông trời sẽ không thể bắt người vô tội đi. Kiều Mạn chân thành an ủi Mục Bắc Nghĩa, sau đó tiếp tục nói. Nếu anh đi cùng với bọn em, bố có gặp chuyện không may hay xảy ra bất trắc gì, e là tất cả chúng ta đều thoát không khỏi trách nhiệm. Lời này của Kiều Mạn rõ ràng khiến Mục Bắc Nghĩa do dự, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng ông ta nhìn thấy con trai mình. Mục Bắc Nghĩa nhìn Kiều Mạn, giọng nói thấp đi rất nhiều. Nhưng mà tôi vẫn muốn đi xem một chút. Ông ta biết nếu Mục Bắc Thừa quyết định không đưa ông ta đi, thì cho dù ông ta có tự mình đến nước ép cũng không thể gặp được con trai mình. Anh trai, anh vẫn nên ở nhà chờ chúng tôi về. Giọng nói của Mục Bắc Thừa vẫn lạnh lùng vô tình như cũ. Sau đó anh tiếp tục nói. Nếu anh muốn Cảnh Liên quay lại, tốt nhất đừng trở thành gánh nặng của tôi. Câu này của người đàn ông khiến lòng người vô cùng buồn bã. Mục Bắc Nghĩa chán nản nói. Đã biết, anh sẽ không đi cùng em. Bất luận như thế nào, em cũng nhất định phải đưa thằng nhóc thối Liên Nhi kia về cho anh. Nếu không thể đưa về, em sẽ mất 20% cổ phần của Mục Thị. Trong lòng em hẳn là hiểu rõ bên nặng bên nhẹ. Thực ra Mục Bắc Nghĩa không phải là một người bố máu lạnh vô tình, nhưng ông ta muốn dùng điều này để kiềm chế Mục Bắc Thừa. Ông ta biết rằng việc em trai mình mất cổ phần của Mục Thị chỉ đơn giản là để xoa dịu cảm xúc của ông ta. Nếu không anh cũng sẽ không mang cổ phần của Mục Thị ra, hơn nữa phần lớn còn đứng dưới danh nghĩa của anh. Mục Bắc Thừa một tay đút túi quần, nghiêm mặt nhìn anh trai nói. Anh cứ yên tâm đi. Nói xong câu này, người lập tức chuẩn bị đi ra ngoài. Tiếng động cơ của máy bay tư nhân cũng truyền đến. Mục Bắc Thừa, Kiều Mạn và Mục Bắc Nghĩa đi đến chỗ đỗ máy bay tư nhân, chờ máy bay hạ cánh. Lúc này Mục Trấn Hồng khoác áo bước ra khỏi biệt thự, nhìn Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn lên máy bay, vẫy tay với Mục Bắc Nghĩa. Kiều Mạn vô tình nhìn thấy Mục Trấn Hồng đang đứng một mình trước biệt thự, trái tim như bị dao cắt. Vì vậy cô lớn tiếng gọi Mục Bắc Nghĩa. Anh cả, chăm sóc tốt cho bố, chúng em về ngay thôi, anh đừng lo lắng. Mục Bắc Nghĩa cũng nhìn thấy bố mình đi ra, ông ta đi đến bên cạnh bố mình, đáp lại Kiều Mạn. Yên tâm đi. Sau đó máy bay cất cánh rời nhà cũ của nhà Mục. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Mạn Mạn lại đi máy bay cùng với thằng hai? Không biết vì sao, trong lòng Mục Trấn Hồng có dự cảm không lành. Bố, chúng ta vào nhà rồi nói. Bên ngoài lạnh, cẩn thận cảm lạnh. Sức khỏe của bố vừa tốt lên, không thể tái bệnh. Mục Bắc Thừa không thể để lại cho bố mình ngã xuống. Nếu xảy ra chuyện đó, toàn bộ nhà họ Mục và tập đoàn Mục Thị đều sẽ rơi vào tay Mục Bắc Thừa. Vợ chồng ông ta một đồng cũng không có, còn bị đuổi ra khỏi nhà. Em trai ông ta chắc chắn có thể làm ra được loại chuyện xấu xa vô tình này. Mục Bắc Nghĩa tin là như thế. Quản gia đi đâu rồi? Bố vừa ra đã không thấy đâu. Quản gia hầu như không rời đi ông ấy nửa bước. Bố, chúng ta đi vào rồi nói. Mục Bắc Nghĩa nhìn bố nói. Sau đó hai bố con bước vào nhà. Ông biết mình không thể giấu Mục Trấn Hồng chuyện gì. Cùng lúc đó Phạm Hư Thần vẫn luôn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng đã được chuyển đến phòng bệnh riêng sau khi các chỉ số cơ thể ổn định. Đám Hàn Băng, Hàn Tuyết lập tức đi theo bác sĩ vào phòng bệnh. Trong hành lang dài, một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện. Đó không phải ai khác mà chính là người yêu Phạm Hữu Thần đến tàu hòa nhập ma, Nhan Tâm Nhi. Làn da của cô ta trắng như búp bê sứ, quần áo thời trang xinh đẹp. Trên khuôn mặt xinh đẹp như búp bê baby tỏa ra hơi thở đáng sợ. Nhan Tâm Nhi chậm rãi đi về phía phòng bệnh của Phạm Hữu Thần, rồi dừng lại trước cửa phòng bệnh, nhìn Phạm Hữu Thần yêu dấu của cô ta nằm trên giường bệnh. Có rất nhiều người trong phòng bệnh, nhưng không ai chú ý đến Nhan Tâm Nhi bên ngoài phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Hàn Nhiễm nắm chặt tay Phạm Hữu Thần, đôi mắt ngấn lệ. Tuy Phạm Hữu Thần không nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt quá lâu, nhưng lại có cảm giác như đã trôi qua nghìn năm. Dù đã được chuyển đến phòng bệnh thường, nhưng sắc mặt anh ta vẫn tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú gầy đi rất nhiều. Đôi mắt anh ta không còn lạnh lùng như trước, giống như một con hổ bị nhổ mất răng. Anh Hữu Thần, anh đã tỉnh lại rồi, có thấy khó chịu gì không? Về sau nhất định phải chú ý sức khỏe, đừng để chuyện này lại xảy ra. Hàn Nhiễm vừa rơi nước mắt vừa nói, giọng nói nhiều lần nghẹn ngào, dịu dàng quan tâm nhìn Phạm Hữu Thần. Anh không sao? Nhiễm Nhiễm đừng khóc. Xin lỗi đã để em lo lắng. Phạm Hữu Thần tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gượng cười, muốn dùng cách này để an ủi Hàn Nhiễm. Nhưng lúc này Hàn Băng đã bước tới, nhìn anh ta nói. Cái tên này, anh cứ coi lời em nói như gió thổi bên tai. Em đã bảo anh bớt ăn chơi đi mà anh không nghe. Nhìn bản thân bây giờ đi, uống đến mức đưa mình vào bệnh viện, suýt chút nữa thì mất mạng. Anh có thể khiến em bớt lo không? Anh có biết là làm em sợ chết khiếp rồi không? Phạm Hữu Thần và nhà họ Hàn không có quan hệ họ hàng, nhưng đối với nhà họ Hàn, bọn họ đã coi anh ta như người nhà. Tuy rằng anh ta bình thường thờ ơ, nhưng nhà họ Hàn đều biết anh ta đã trải qua quá nhiều chuyện mới khiến cho tính tình của anh ta trở nên như vậy. Hơn nữa, Phạm Hữu Thần đã giúp nhà họ Hàn vượt qua mấy lần khủng hoảng, vì vậy tình cảm giữa bọn họ không thua kém gì người thân trong gia đình. Biết Phạm Hữu Thần đã tỉnh lại, hai bố mẹ nhà họ Hàn cũng vội vàng chạy tới nhìn Phạm Hữu Thần nằm trên giường bệnh. Nhiễm Nhiễm nói đúng, dì và chú biết tin cháu bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cả đêm không ngủ được. Nhưng Băng Băng không cho chúng ta đến thêm phiền phức. Thần Nhi, sau này đừng tham công tiếc việc nữa, thực sự không tốt cho sức khỏe một chút nào. Dì và chú còn muốn nhìn thấy cháu cưới vợ sinh con. Mẹ Hàn đau lòng nhìn Phạm Hữu Thần nói. Vâng, sau này cháu nhất định sẽ chú ý thân thể của mình. Dì đừng khóc. Phạm Hữu Thần hứa với mẹ Hàn. Anh ta nói xong lời này, cả nhà Hàn đều mỉm cười. Anh ta rút tay ra khỏi tay Hàn Nhiễm, quét mắt nhìn một cái cũng không thấy bóng dáng mình muốn thấy. Nếu không có Kiều Mạn, sợ rằng anh ta đã không còn cơ hội mở miệng. Lời Kiều Mạn động viên thuyết phục anh ta cứ vang vọng trong tâm trí của Phạm Hữu Thần. Anh ta không thể buông bỏ tình cảm với Kiều Mạn, ngược lại càng khiến anh ta thêm lưu luyến. Rõ ràng từ trước đến nay đều là anh ta lang thang một mình trên sa mạc, nhưng cuối cùng anh ta đã tìm thấy một ốc đảo, khiến anh ta cảm thấy như được trở về nhà. Nhưng trong lòng anh ta biết đời này anh ta không xứng có gia đình. Anh ta chỉ có thể báo thù, để cho những kẻ đã khiến anh ta mất đi người thân cũng phải chịu cảm giác đó. Giờ khắc này anh ta vô cùng nhớ nhung lúc được Kiều Mạn đưa đến bệnh viện. Anh ta nắm tay cô thật chặt, cảm giác đó khiến anh ta vô cùng an tâm. Sau khi dì qua đời, anh ta không còn cảm nhận được cảm giác này nữa. Mẹ, bố, Hữu Thần vừa mới chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt ra. Chúng ta không nên quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi. Trong phòng nhiều người không tốt, mọi người trở về trước đi. Hàn Nhiễm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phạm Hữu Thần, đau lòng nói với người nhà mình. Cô ta và mọi người đã bắt đầu chuẩn bị chuyện hậu sự cho anh Phạm. May mà ông trời đã không mang anh Phạm của cô ta đi. Phạm Mậu Thần làm việc quá vất vả. Công việc là tất cả trong cuộc sống của anh ta. Nhà họ Hàn đều biết điều này. Mà bản thân Phạm Mậu Thần cũng rất ý thức về việc này. Bất kể phải dùng cách nào, anh ta đều cố gắng làm cho sự nghiệp của mình càng ngày càng lớn mạnh hơn. Chỉ bằng cách này, anh ta mới có thể dẫm lên tất cả kẻ thù của mình. Mẹ Hàn gật đầu, sau đó nói với Hàn Băng. Nghe nói dì nhỏ của con đã về nước phát triển. Nếu có thời gian, con hãy thu xếp ăn một bữa với nhà dì. Dì đã trở về nước sao? Hàn Băng hơi kinh ngạc. Khi cô ta biết em họ Hàn Gia Nhân được chọn làm sản phẩm của em trai cô đã khiến cô ta rất ngạc nhiên. Không ngờ dì lại chọn quay về nước phát triển. Điều này khiến người ta kinh ngạc hơn cả việc gặp người ngoài hành tinh. Ừ, hẳn là vì em họ Hàn Gia Nhân của con. Con bé là tâm can bà bối của dì với chú con. Em họ cả của con sắp kết hôn với một cảnh niên. Chuyện này hẳn là cho dì con đả kích không nhỏ. Dù sao thì dì của con từ nhỏ đã luôn tranh đua. Bất luận làm việc gì, dì ấy cũng luôn muốn tốt nhất. Cho nên mẹ vốn tưởng rằng em họ cả của con có thể gả cho tổng giám đốc Mục. Không ngờ dì ấy lại gả con bé cho cậu chủ của nhà họ Mục. Khi Cao Kinh Nhã nhận được thiệp cưới từ cháu gái, bà ta không thể tin vào mắt mình. Vì sự xuất sắc của Hàn Tú Viện khiến bà ta rất ngạc nhiên. Mà Hàn Tú Viện từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành bà chủ tương lai của nhà họ Mục. Gả vào cửa nhà họ Mục là chuyện đã chắc chắn, nhưng không ngờ lại có thể đột ngột thay đổi. Khoảng cách này đối với dì con mà nói thực sự có chút lớn. Nhưng con hơi thắc mắc, là thế nào mà em họ lại dính vào với một cảnh điên nổi tiếng Trăng Hoa kia? Hàn Băng kinh ngạc nhìn mẹ mình hỏi. Mặc dù mẹ và dì là chị em, nhà họ Cao có ba thiên kim, cô ta còn có một người dì thứ hai vẫn chưa biết tung tích. Bởi vì khi đó dì hai đã yêu một chàng trai nghèo, ông bà nội của cô ta đã phản đối kịch liệt. Cuối cùng dì hai bỏ trốn theo người đàn ông đó. Dì hai sau khi ông bà ngoại qua đời cũng không quay về, bây giờ không biết sống chết như thế nào. Chuyện này mẹ cũng không rõ lắm. Dù sao đây cũng là việc trong nhà của dì con, cho nên mẹ cũng không muốn hỏi nhiều. Cao Kinh Nhã nhìn con gái rồi nói. Được rồi, chúng ta đừng quấy rầy Hữu Thần nghỉ ngơi nữa. Anh ấy vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Nhiễm nhìn những người khác trong phòng bệnh, không khỏi lên tiếng. Mọi người có chuyện gì để sau này rồi nói. Anh Phạm cần yên tĩnh. Chúng tôi lo lắng cho sức khỏe của Tổng Giám đốc Phạm, nên chúng tôi thay mặt công ty đến thăm. Thấy Tổng Giám đốc Phạm đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi cũng thấy yên tâm. Một giám đốc điều hành cấp cao đã đi theo Phạm Hữu Thần nhiều năm, đứng cạnh giường bệnh nói. Xét cho cùng, Phạm Hữu Thần đang nắm quyền điều hành công ty. Nếu anh ta xảy ra chuyện gì, điều này sẽ mang đến rắc rối rất lớn cho công ty. Đúng thế, chúng tôi chỉ vì quan tâm đến để thăm Tổng Giám đốc Phạm. Một giám đốc điều hành cấp cao khác nói. Bọn họ tới đây cũng không phải để xem chuyện cười. Tôi hiện tại đã không sao rồi. Mọi người trở về công ty làm việc đi. Chuyện còn lại tôi sẽ gọi cho Phó Tổng Giám đốc xử lý. Phạm Mậu Thần nhìn mấy quản lý điều hành cấp cao nói, sau đó nhìn bọn họ đi ra khỏi phòng bệnh. Kể từ sau khi dì qua đời, anh ta không còn tin lời của bất cứ ai. Ai cũng Tổng Giám đốc Phạm ơi, Tổng Giám đốc Phạm à. Nhưng anh ta thực sự không biết ai thật lòng với anh ta, ai mong anh ta chết đi. Sau khi nhóm quản lý cấp cao rời đi, các bác sĩ và y tá cũng đi theo. Khi Hàn Tuyết và bố mẹ mình đi ra ngoài thì nhìn thấy Nhan Tâm Nhi đứng cách đó không xa. Trong lòng cô ta dâng lên cảm giác thù địch không thể giải thích được. Không biết tại sao, Hàn Tuyết nhìn thấy người phụ nữ này, trong lòng lập tức cảm thấy phiền chán. Còn Hàn Nhiễm đi theo sau Hàn Tuyết, nhìn thấy Nhan Tâm Nhi thì lập tức bị vẻ đẹp của cô ta làm cho kinh ngạc. Cô là ai? Cô tới thăm anh Phạm sao? Hàn Tuyết mang theo địch ý nhìn Nhan Tâm Nhi hỏi. Đúng thế, cô ăn mặc như vậy để thăm anh Phạm. Rốt cuộc cô có phải là đến thăm bệnh không vậy? Giọng điệu của Hàn Nhiễm rõ ràng là bất mãn. Tính cô ta là thế, từ nhỏ đã không thích người khác xinh đẹp hơn mình. Hễ nhìn thấy người con gái nào xinh đẹp hơn mình là nảy sinh ác cảm. Ai nói tôi mặc như thế này thì không thể đi thăm bệnh? Do hai người quy định chắc. Nhan Tâm Nhi không nhanh không chậm nói, trên khuôn mặt tinh xảo không có chút cảm xúc, nhưng trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhan Tâm Nhi cũng là một người phụ nữ kiêu ngạo, Nếu người khác lịch sự với cô ta sẽ cư xử lịch sự lại. Nếu đối phương dám xúc phạm cô ta sẽ không nhún nhường. Sao cô lại nói chuyện như vậy? Cô chắc chắn không phải là bạn của anh Phạm. Hàn Nhiễm lườm Nhan Tâm Nhi, khó chịu nói. Nhan Tâm Nhi không nói chuyện mà chỉ vuốt tóc, giống như cô ta không muốn nói chuyện với người khác. Hai chị em con đừng cãi nhau nữa, đây là bệnh viện, chúng ta mau về thôi. Lúc này Cao Kinh Nhã đi tới nói với hai cô con gái. Sau đó hai cô con gái đi theo hai người lớn nhạo Hàn đi vào thang máy bệnh viện. Rất nhanh Hàn Băng đã đi ra khỏi phòng bệnh. Cô ta vừa nhìn đã thấy Nhan Tâm Nhi. Cô ta có chút hiểu biết Nhan Tâm Nhi. Là mấy năm trước cô ta từ miệng em trai biết được Phạm Hữu Thần có một tình nhân bí mật. Nhưng nghe nói rằng người phụ nữ này có mối quan hệ rất vi diệu với Phạm Hữu Thần. Bởi vì mối quan hệ đó không phải thực sự là yêu, mà là mối quan hệ anh muốn tôi cần. Phạm Hữu Thần đã từng đưa Nhan Tâm Nhi đến tiệc rượu. Vì vậy Hàn Băng không xa lạ gì với Nhan Tâm Nhi. Chỉ là cô ta không ngờ sẽ gặp Nhan Tâm Nhi ở đây. Hàn Băng cẩn thận nhìn cô ta một lượt. Hôm nay cô ta ăn mặc rất rực rỡ, nhìn không giống đi thăm bệnh một chút nào. Cô Hàn, xin chào. Nhan Tâm Nhi lúc này mới chào hỏi Hàn Băng. Cô tới thăm Phạm Hữu Thần sao? Hàn Băng nói xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Hiện tại tình trạng của anh ấy vừa mới ổn định, không thích hợp tiếp khách, cho nên hy vọng cô Nhan trở về, ngày khác lại tới. Bình thường Hàn Băng sẽ không nảy sinh lòng thù địch với ai, nhưng vào lúc này Nhan Tâm Nhi ăn mặc như thế khiến Hàn Băng tràn đầy thù địch. Hàn Băng biết nếu Phạm Hữu Thần không thích Nhan Tâm Nhi thì sẽ không ở bên cô ta. Vì vậy bất kể mối quan hệ của hai người này là gì, cô ta hy vọng rằng Phạm Hữu Thần có thể yên tâm dưỡng bệnh. Nếu Phạm Hữu Thần có thái độ muốn kết hôn với Nhan Tâm Nhi, ngày hôm nay cô ta sẽ không nói một lời để Nhan Tâm Nhi đi vào. Nhưng bây giờ Hàn Băng không thể mạo hiểm. Tình trạng của Hữu Thần cuối cùng cũng chuyển biến tốt. Tôi chỉ đến thăm anh ấy thôi. Mặc dù Nhan Tâm Nhi nói rằng cô ta lo lắng cho người đàn ông, nhưng dáng vẻ của cô ta khiến Hàn Băng không thể tin được. Suy cho cùng, cùng là phụ nữ với nhau, cho dù cô ta có là nữ hán tử lăn lộn trong thương trường, quên mất phải là một người phụ nữ dịu dàng như thế nào, thì cô ta vẫn có tâm tư của một người phụ nữ. Hôm nay cô Nhan vẫn nên trở về đi. Khi nào Phạm Hữu Thần muốn gặp cô, tất nhiên sẽ gọi điện thoại cho cô, hoặc là cô có thể gọi video. Anh ấy vừa mới khỏi bệnh, không thể lao lực. Giọng nói Hàn Băng kiên định. Hôm nay cô ta nhất định sẽ không cho Nhan Tâm Nhi vào phòng bệnh. Cô Hàn quản nhiều quá rồi đấy. Hơn nữa tôi có thể gặp Phạm Hữu Thần hay không cũng không phải do cô quyết định. Cho dù không gặp được, phải là Phạm Hữu Thần nói mới tính. Hy vọng cô là người ngoài cuộc, đừng xen vào chuyện giữa tôi và anh ta. Cho dù cô thay mặt cho anh ta, cô lấy tư cách gì để thay anh ta quyết định? Nhan Tâm Nhi để lại câu nói này, phớt lờ Hàn Băng và đám vệ sĩ, định đi thẳng vào phòng bệnh. Ngăn cô ta lại cho tôi. Hàn Băng ra lệnh. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp được người phụ nữ không coi ai ra gì như vậy. Ngay sau đó, đám vệ sĩ chặn đường của Nhan Tâm Nhi, làm cô ta không thể vào phòng. Nhan Tâm Nhi không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía Hàn Băng, đôi môi đỏ rực như lửa, cười lạnh nói. Làm sao thế? Bây giờ anh còn sợ cả tôi sao? Có cần tôi gọi điện thoại cho người anh để ý bảo cô ta đến gặp anh lần cuối? Cút vào đây cho tôi. Giọng nói của Phạm Hữu Thần từ bên trong phòng bệnh truyền đến. Điều này khiến Nhan Tâm Nhi mỉm cười đắc ý với Hàn Băng. Trên đời này không có việc gì cô ta không thể làm được. Chỉ có trái tim của anh ta là không. Nhưng cô ta rồi sẽ làm được, chỉ mất một chút thời gian thôi. Hai người mặc dù đã ở bên nhau chỉ mấy năm, nhưng sự hiểu biết lẫn nhau không ở mức bình thường, luôn có thể nắm bắt điểm yếu của đối phương. Mặc dù Nhan Tâm Nhi là thú cưng trong mắt Phạm Hữu Thần, nhưng sự kiêu ngạo của cô ta đã vượt xa thú cưng. Phạm Hữu Thần cho cô ta tự do, nhưng điều đó cũng tương đương với việc cắt bỏ móng vuốt sắc nhọn của cô ta. Phạm Hữu Thần không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Cuộc sống của anh ta luôn giống như một vũng nước đọng, mà Nhan Tâm Nhi chỉ là thú cưng để cho anh ta giải tỏa buồn chán, thứ để giết thời gian, không có ý nghĩa gì lớn với anh ta. Cô Nhan, cái gì nên nói, cái gì không nên nói nhất định phải thông qua đại não sàng lọc. Nếu như Hữu Thần gặp chuyện gì, hôm nay tôi sẽ đích thân đưa cô đến nhà xác. Thái độ của Hàn Băng rất kiên quyết vô tình. Thái độ này của Hàn Băng lại khiến Nhan Tâm Nhi nghĩ rằng Hàn Băng có tình ý với Phạm Hữu Thần. Trước sự uy hiếp của Hàn Băng, Nhan Tâm Nhi đáp lại bằng một nụ cười xinh đẹp, nhàn nhạt nói. Tôi vẫn luôn cho rằng cô Hàn không vướng khói lửa trần gian, nhưng thì ra cũng chỉ là phụ nữ. Nhan Tâm Nhi cố ý kéo dài giọng, đôi mắt Hạnh nhìn Hàn Băng mỉm cười châm chọc. Lúc này Hàn Nhiễm quay lại tìm Hàn Băng, thấy chị gái đã lâu không quay lại cùng bọn họ, không khỏi có chút lo lắng nên quay lại xem một chút. Không ngờ lại gặp được Nhan Tâm Nhi đang đối đầu với chị gái mình. Cô ta không thèm làm rõ đi tới đẩy Nhan Tâm Nhi rồi nói: "Cô là cái thứ gì mà dám kiêu ngạo với chị gái tôi? Được rồi, chúng ta đi thôi." Hàn Băng nắm tay em gái kéo về phía thang máy. Nhan Tâm Nhi liếc nhìn hai chị em họ rồi chuyển ánh mắt về phía những tên vệ sĩ đang chặn cô ta. Mấy người vệ sĩ ngay lập tức tránh sang một bên, đứng sang hai bên cửa phòng bệnh. Nhan Tâm Nhi bước lên trước mở cửa phòng bệnh, dáng vẻ tao nhã bước vào. Vẻ ngoài rực rỡ của cô ta hoàn toàn trái ngược với Phạm Hữu Thần trên giường bệnh, giống như nữ hoàng giá đáo. Cô ta nhìn xuống Phạm Hữu Thần, khuôn mặt tái nhợt với vẻ thương hại. "Nghe nói Kiều Mạn đưa anh đi bệnh viện, tôi thực sự không ngờ đấy." Nhan Tâm Nhi đi đến trước giường bệnh, cô ta nhìn Phạm Hữu Thần trong mắt chứa đầy ý cười. Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng Kiều Mạn thực sự rất đặc biệt, có thể khiến Phạm Hữu Thần không bao giờ đến bệnh viện, đồng ý đi bệnh viện. Dù kế hoạch của cô ta đang từng bước được thực hiện thuận lợi, nhưng trong lòng cô ta không hề vui mừng. Ngược lại, trong tâm tâm cô ta vẫn mong kế hoạch này sẽ không bao giờ thành hiện thực. "Đó không phải là những gì cô muốn." Phạm Hữu Thần mân mê chiếc chăn lẽ ra phải đắp trên người, khóe miệng nở một nụ cười tà, tiếp tục nói: "Cô muốn khiến tôi nếm trải mùi vị yêu mà không có được. Tôi không thể để cho cô thất vọng được, cho nên tôi phải tiếp xúc nhiều với Mạn Mạn, như thế mới có cơ hội gia tăng tình cảm, phải không?" Phạm Hữu Thần dùng gáy cũng biết được những mưu tính của thú cưng mình nuôi. Cái gọi là tự do mà cô ta nói là do anh ta ban cho. Nếu không phải vì Kiều Mạn, anh ta mới sẽ không làm chuyện nhàm chán chơi đùa cùng thú cưng của mình như vậy. "Cho nên Kiều Mạn cùng anh đến bệnh viện, anh đối với cô ta có chút suy nghĩ không nên có. Bằng không nửa đêm anh đưa cô ta về chỗ ở của mình làm gì?" Mặc dù Nhan Tâm Nhi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để khiến Phạm Hữu Thần thích Kiều Mạn, nhưng cô ta vẫn đánh giá thấp sự hào phóng của mình. Cô ta không thể nào hào phóng đến mức coi như không có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là sau khi cô ta biết được Phạm Hữu Thần đã vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô ta càng lo lắng cho anh ta hơn. Tất cả các loại hận thù ban đầu đã từng chút một biến mất. Suy nghĩ duy nhất trong lòng đó là hy vọng anh ta có thể khỏe lại. Phạm Hữu Thần đã trải qua 10 giờ khó khăn nhất trong phòng chăm sóc đặc biệt, thậm chí còn ghé qua cửa tử. Thật, Nhan Tâm Nhi cũng đợi ở bên ngoài hơn 10 tiếng, trang điểm lộng lẫy là vì không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi tiều tụy của cô ta. Cho đến bây giờ cô ta còn chưa uống một ngụm nước hay ăn bất cứ thứ gì. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Phạm Hữu Thần đang nhìn mình, trái tim treo lơ lửng của cô ta cuối cùng cũng buông xuống. Bây giờ cô ta lại bắt đầu hoảng sợ, sợ rằng Phạm Hữu Thần thực sự có tình cảm với Kiều Mạn. Cô ta vốn không biết rằng Phạm Hữu Thần đã biết Kiều Mạn từ trước, còn định kết hôn với cô. Để cho Phạm Hữu Thần nếm trải yêu mà không có được, cô ta có thực sự nên mạo hiểm không? Nhưng cô ta rất muốn Phạm Hữu Thần biết cảm giác trả giá tất cả nhưng không nhận lại gì là như thế nào. Loại cảm xúc rối rắm này không ngừng dao động trong lòng Nhan Tâm Nhi, khiến cô ta như muốn phát điên. "Cô ấy đã cho tôi rất nhiều suy nghĩ cùng với rất nhiều cảm xúc không giống nhau." Phạm Hữu Thần đón lấy ánh mắt tò mò của người phụ nữ, nói ra sự thật. Anh ta dường như đang dùng cách của mình để chọc tức Nhan Tâm Nhi, nhưng anh ta nhanh chóng nói tiếp: "Cô hỏi tôi nửa đêm đưa Kiều Mạn về chỗ ở của tôi làm gì? Chẳng lẽ cô không biết một người đàn ông đưa một người phụ nữ về nhà là có ý gì? Ban đêm cô nam quả nữ, còn có thể làm cái gì?" Sắc mặt Nhan Tâm Nhi dần dần trở nên lạnh lùng vì lời nói của anh ta, và cuối cùng khuôn mặt kiêu ngạo vì lời nói của người đàn ông mà dần dần nứt ra, vết nứt càng lúc càng lớn. Sau khi chính tai cô ta nghe được những lời của Phạm Hữu Thần, cô ta không thể tin được. "Phạm Hữu Thần!" Nhan Tâm Nhi đau đớn kêu lên. "Anh cố ý nói như vậy phải không? Anh và Kiều Mạn không thể phát triển nhanh như vậy. Đừng lừa tôi nữa, mặc kệ cô có tin hay không. Dù sao kế hoạch muốn cho tôi nếm thử cảm giác yêu mà không có được đã bắt đầu có tiến triển rồi." Phạm Hữu Thần nói đến đây thì ngả người ra sau, trong mắt tràn đầy sự thờ ơ không chút cảm xúc. "Cô ở cùng với tôi mấy năm, người khác không biết, nhưng mà cô hẳn là biết rất rõ tôi là người như thế nào. Đề nghị lúc trước cô đưa cho tôi không tệ, thay vì đánh bại Mục Bắc Thừa trên thương trường, không bằng cướp đi người phụ nữ mà anh ta quan tâm. Cách trả thù này còn thú vị hơn nhiều. Phạm Hữu Thần nói xong nở một nụ cười lạnh lùng. Nhan Tâm Nhi không hề xa lạ với vẻ mặt này của người đàn ông. Một khi có điều gì đó thú vị khiến anh ta hứng thú thì trò chơi này anh sẽ chơi đến cùng. Loại ánh mắt này khiến Nhan Tâm Nhi rất khó chịu. Cô ta cảm thấy vô cùng hối hận vì trò chơi này. Nỗi chua xót không ngừng lan tràn trong lòng cô ta. Mọi chuyện phát triển đúng như cô ta tưởng tượng, nhưng cô ta không hề vui vẻ một chút nào. Ngược lại, cô ta vô cùng lo lắng bất an. Vì vậy, để đối phó với Mục Bắc Thừa, anh đã hợp tác với Mục Lưu Phong phải không? Nhan Tâm Nhi chuyển chủ đề sang Phạm Hữu Thần và Mục Lưu Phong. Thực ra cô ta không hề biết gốc rễ thù hận giữa Phạm Hữu Thần và Mục Bắc Thừa. Cô ta thậm chí còn không biết về mối quan hệ giữa Phạm Hữu Thần và Mục Lưu Phong. Cô ta không muốn thay đổi chủ đề, nhưng cô ta thực sự không muốn nghe thêm chuyện về anh ấy và Kiều Mạn. Phạm Hữu Thần ngồi trên giường bệnh, nguy hiểm nhắm mắt lại, kinh ngạc nói: Mục Lưu Phong? Trước khi ra ngoài cô quên uống thuốc à? Anh ta thẳng thừng phủ nhận, không thừa nhận việc anh ta và Mục Lưu Phong hợp sức. Hơn nữa bọn họ quả thực không hề hợp tác. Anh không có liên quan đến Mục Lưu Phong. Vậy chuyện của Mục Cảnh Niên lẽ nào là ngoài ý muốn sao? Nhan Tâm Nhi kinh ngạc hỏi. Nếu chuyện này không liên quan gì đến Phạm Mậu Thần thì ai là người ám sát Mục Cảnh Niên? Mục Cảnh Niên xảy ra chuyện gì? Anh ta kinh ngạc nhìn người phụ nữ rồi hỏi. Mục Cảnh Niên thay Mục Bắc Thừa đến nước ép đàm phán, sau đó bị ám sát. Nghe nói đang cứu người, viên đạn hình như xuyên qua đầu anh ta. Lần này em là lành ít dữ nhiều. Nhan Tâm Nhi kể cho anh ta nghe chuyện đã xảy ra với nhà ở Mục trong thời gian Phạm Hữu Thần hôn mê. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Phạm Hữu Thần, Nhan Tâm Nhi cười lớn, chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông. Anh không cần phải diễn trò trước mặt tôi. Ngoại trừ anh ra thì không ai dám làm chuyện này. Vốn dĩ anh muốn lấy mạng Mục Bắc Thừa, nhưng lại vô tình lấy mạng Mục Cảnh Liên. Cháu trai thế mạng cho chú hai, thật là oan uổng. Lần này sát thủ anh thuê không ổn lắm. Dùng cách này cho rằng phá vỡ được đàm phán giữa nhà ở Mục và hoàng thất nước ép. Anh không thấy là rất ngu ngốc hay sao? Quả nhiên là hiểu tôi. Phạm Hữu Thần không phủ nhận suy đoán của người phụ nữ. Anh ta thực sự không biết gì về điều này. Tất nhiên anh ta không cần phải giải thích với Nhan Tâm Nhi. Nếu cô ta muốn đóng vai là người hiểu anh ta rất rõ, anh ta sẽ cho cô ta hài lòng. Trong phòng lập tức im lặng. Cô ta ở cùng Phạm Hữu Thần nhiều năm như vậy cũng không nói chuyện nhiều như hôm nay. Anh ta đối với cô chỉ là nhu cầu, không hề có chút tình cảm nào. Rất nhiều chuyện đều dựa vào suy đoán của cô ta. Anh ta cho cô ta cuộc sống tốt nhất, nhưng lại không cho cô ta tình yêu mà cô ta mong muốn. Phạm Hữu Thần luôn coi cô như thú cưng, chưa bao giờ cho cô ta cơ hội làm người phụ nữ gần gũi với anh ta. Tuy rằng anh ta cho cô ta một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, nhưng trong mắt cô ta, đây chẳng qua chỉ là một chiếc lồng giam bằng vàng. Ngoại trừ ngục tù lạnh lẽo như băng thì không có chút tình yêu nào. Cô ở bên ngoài điên khùng cũng lâu rồi, có phải nên quay trở về rồi không? Giọng nói của Phạm Hữu Thần phá vỡ sự im lặng. Tôi quay trở về, anh sẽ yêu tôi sao? Buông bỏ toàn bộ hận thù cùng tôi rời đi, đến một nơi không ai quen biết chúng ta, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi muốn nắm tay anh, cùng anh đi đến già. Những lời này của Nhan Tâm Nhi hoàn toàn không thể đi vào trái tim của Phạm Hữu Thần. Cô cảm thấy tôi sẽ vì một vật cưng mà buông bỏ hết tất cả mọi thứ trong tay của mình sao? Nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta cũng không cần phải tiếp tục nói chuyện nữa. Phạm Hữu Thần, tôi sẽ nhìn anh yêu Kiều Mạn, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào để ở bên cô ấy. Nhan Tâm Nhi bỏ lại những lời này, sau đó quay người rời đi trong sự tức giận. Trong khoảnh khắc cửa phòng bệnh nặng nề đóng lại, Nhan Tâm Nhi bắt đầu cảm thấy hối hận về kế hoạch này. Nếu Phạm Hữu Thần thực sự yêu Kiều Mạn, vậy cô ta phải làm sao bây giờ? Cô ta đã cho Phạm Hữu Thần cơ hội cuối cùng, nhưng anh ta lại nhất quyết không từ bỏ tất cả vì cô ta. Vậy thì đừng trách cô ta. Một khi đã như vậy, cô ta sẽ tiếp tục phá hủy mọi thứ. Thứ cô ta đã không có được, vậy thì đừng ai mong sẽ có được. Cô ta sẽ dùng cách của mình để hủy hoại Phạm Hữu Thần. Như vậy sẽ không còn ai tranh giành với cô ta nữa. Nghĩ tới đây, Nhan Tâm Nhi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ngay từ khi bắt đầu, cuộc sống của cô ta đã bị bốn chữ yêu mà không được dần dần đẩy đến bước đường cùng. Nhưng cô ta cam tâm tình nguyện. Mà lúc này, Phạm Hữu Thần ngồi trên giường bệnh, nhìn theo cánh cửa nặng nề đóng chặt kia, Ánh mắt dần trở nên u ám, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời vừa rồi Nhan Tâm Nhi vừa nói. Thật không ngờ rằng Mục Cảnh Điên lại đột ngột bị ám sát. Một lúc sau, anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm số của cấp dưới. Từ miệng của đối phương, anh ta mới biết được trong lúc anh ta hôn mê đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cùng lúc đó, tại nước ép, 1 tiếng rưỡi sau, máy bay trực thăng đáp xuống sân bay tư nhân của cung điện. Mục Bắc Thừa cùng Kiều Mạn nhanh chóng xuống máy bay, sau đó được đưa đến bệnh viện mà Mục Cảnh Điên đang được cứu chữa. Thư ký Từ vẫn luôn canh giữ trước cửa phòng bệnh, bởi vì quá mức lo lắng nên anh ta không hề nhận ra Mục Bắc Thừa đang đến gần. Chờ đến lúc anh ta nhận ra, Mục Bắc Thừa đã đi đến trước mặt anh ta. Tình hình của Cảnh Điên thế nào rồi? Sắc mặt Mục Bắc Thừa vô cùng nghiêm túc, dù sao thì nếu cháu trai xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể gọi điện thoại giải thích với anh cả và chị dâu được. Bọn họ chỉ có một đứa con trai duy nhất là Mục Cảnh Điên. Tuy rằng anh chưa có con, nhưng lúc này anh cũng có thể hiểu được lòng của người làm bố làm mẹ. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể để Mục Cảnh Điên bỏ mạng ở đây. Tổng giám đốc, mợ hai. Sau khi thư ký Từ đối mặt với Mục Bắc Thừa, ổn định lại cảm xúc của mình rồi tiếp tục nói. Ca phẫu thuật của cậu Mục đã thành công. May mắn là viên đạn không làm tổn thương bộ phận quan trọng trong não. Tuy nhiên, bác sĩ nói bởi vì thể chất của cậu Mục bị suy giảm, cho nên vẫn luôn sốt cao không hạ. Hơn nữa bạch cầu trong cơ thể cũng không ngừng giảm, cho nên các bác sĩ vẫn đang ở bên trong cấp cứu. Thư ký Từ vừa nói xong, cửa phòng bệnh liền mở ra, một bác sĩ từ bên trong đi ra ngoài. Vẻ mặt bác sĩ nghiêm trọng, đi đến trước mặt Mục Bắc Thừa, tháo khẩu trang xuống, nói rõ tình hình cấp cứu bên trong phòng bệnh. Tổng giám đốc Mục, tình hình của cậu chủ nhỏ đã ổn định, nhưng cậu chủ nhỏ vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. Về phần đến bao giờ cậu ấy có thể tỉnh lại thì phải xem ý chí của cậu ấy cùng với ý trời. Người ám sát nói đang ở chỗ nào? Mục Bắc Thừa quay đầu lại nhìn thư ký Từ hỏi. Thưa tổng giám đốc Mục, sau khi sát thủ ẩn nấp trong tối ám sát cậu chủ nhỏ xong thì đã uống thuốc độc tự sát, thi thể đã bị mang đi. Quốc vương nói sẽ điều tra thân phận của hung thủ, cho nhà Mục một lời giải thích. Được rồi. Mục Bắc Thừa nói xong câu này, liền cảm nhận được Kiều Mạn càng siết chặt lấy cánh tay của anh. Anh quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ, chỉ thấy cô đang đau đớn ôm bụng. Kiều Mạn cúi đầu, gập thắt lưng, rõ ràng là đang rất đau. Đau lắm sao? Vẻ mặt Mục Bắc Thừa lập tức xuất hiện sự lo lắng, nhìn về phía vợ mình hỏi. Không sao, lát nữa sẽ ổn thôi. Kiều Mạn nói xong liền đi tới ghế sofa bên cạnh. Mục Bắc Thừa đỡ cô ngồi xuống. Sau đó anh đặt bàn tay to lớn của mình lên bụng cô gái nhỏ. Lòng bàn tay của anh truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Mục Bắc Thừa không khỏi nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện có chút gì đó không ổn. Anh liền bế ngang cô gái nhỏ lên, đi vào một phòng bệnh hoàng gia. Phòng bệnh hoàng gia giống như một căn nhà, không hề có cảm giác ngột ngạt của bệnh viện. Sau khi Mục Bắc Thừa đặt Kiều Mạn lên giường bệnh xong, các bác sĩ và y tá lần lượt bước vào, bắt đầu chuẩn bị kiểm tra cho Kiều Mạn. Bụng của cô ấy rất đau, kiểm tra chi tiết xem. Mục Bắc Thừa nói với bác sĩ. Bác sĩ đáp lại 1 tiếng, sau đó nhanh chóng tiến hành kiểm tra bụng của Kiều Mạn, xem thử bụng cô có gặp vấn đề gì hay không. Tôi không cần kiểm tra, mọi người đi chăm sóc cho Cảnh Liên đi, tôi không thấy đau nữa. Cô thực sự rất cảm động trước hành động này của Mục Bắc Thừa, nhưng cô không thể khiến anh tiếp tục lo lắng cho cô nữa. Ngoan ngoãn nằm xuống, để bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho em. Mục Bắc Thừa đè Kiều Mạn đang định ngồi dậy xuống. Mục Bắc Thừa giữ chặt lấy tay cô. Kiều Mạn thấy vậy, biết rõ không thể làm trái ý của anh, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống giường để bác sĩ tiếp tục kiểm tra cho cô. Vài phút sau, bác sĩ đã kiểm tra xong cho Kiều Mạn. Mợ hai không sao, chỉ là hạ đường huyết một chút thôi. Trên bụng có vết bầm tím nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian sẽ bình phục. Bác sĩ đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị của Mục Bắc Thừa. Được rồi, anh đừng có bày ra bộ mặt u ám này nữa. Em đã nói là không sao rồi, anh lại không tin. Lúc Kiều Mạn nói những câu này, cô cũng đang ngồi dậy, sau đó nắm lấy cánh tay của người đàn ông đang ngồi bên mép giường. Từ lúc nhìn thấy cô đau đớn, vẻ mặt của anh vẫn luôn nghiêm nghị đầy u ám, khiến người ta vừa nhìn thấy liền không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy Kiều Mạn biết là anh đang lo lắng cho cô, nhưng người ngoài sẽ cảm thấy rằng tâm trạng của Mục Bắc Thừa đang không được tốt. Cô đặt tay lên mặt người đàn ông, dịu dàng cười nói. Yên tâm đi, Cảnh Liên sẽ không sao đâu. Em nghĩ cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Cũng không biết lúc bố biết được chuyện này có tái phát bệnh cũ hay không. Dù sao ông cụ cũng vừa mới xuất viện chưa được bao lâu. Kiều Mạn vừa nói vừa dựa vào trong lòng người đàn ông. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa mỗi một chuyện đều không phải chuyện nhỏ. Điều này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa thiết kế của cô cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, thỉnh thoảng cơ thể lại khiến cô cảm thấy phiền não. Mục Bắc Thừa không trả lời ngay lập tức mà vươn tay đến nắm lấy tay cô gái nhỏ, trong lòng có chút tự trách. Nếu không phải tại anh, Kiều Mạn sẽ không gặp nguy hiểm, càng không bị thương. Mục Cảnh Liên cũng sẽ không gặp phải chuyện ám sát như vậy. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác bản thân thất bại. Bố, ông ấy không sao. Lúc này ông ấy sẽ không ngã xuống. Dù sao thì trụ cột tinh thần của ông ấy còn chưa thể trở về nhận tổ tiên. Anh chỉ cảm thấy nếu không phải do anh phái Cảnh Liên đi, căn bản sẽ không xảy ra chuyện này. Ít nhất nếu người gặp tình huống này là anh, có thể sẽ tốt hơn nó một chút. Thật hy vọng thằng nhóc thối kia có thể sớm tỉnh lại. Nếu không phải anh bất ngờ thay đổi kế hoạch, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Mục Bắc Thừa cho rằng anh đã hại Mục Cảnh Liên, cho nên anh thực sự hy vọng đối phương không xảy ra chuyện gì. Chuyện này không liên quan đến anh. Trong cuộc sống này đầy rẫy chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đều là những người bình thường, căn bản không có cách nào khiến mọi thứ hoàn hảo. Anh đã rất tốt rồi. Cảnh Liên cũng sẽ không trách anh. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Không biết đang êm đẹp, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trong mắt người ngoài, Mục Bắc Thừa là một người đàn ông quyết đoán. Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh đều có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng chỉ có Kiều Mạn biết, anh đã gặp phải quá nhiều chuyện, cho nên mới luyện thành bộ dạng bình tĩnh không sợ hãi như bây giờ. Mục Bắc Thừa như vậy càng khiến Kiều Mạn thêm đau lòng. Cô biết lần này người đàn ông thực sự đang rất lo lắng và sợ hãi. Phải nhanh chóng tìm được chân tướng đằng sau vụ ám sát. Mục Bắc Thừa nhìn người phụ nữ trong lòng, thấp giọng nói. Anh nói xong, Kiều Mạn liền rời khỏi vòng tay của anh, vòng hai tay lên ôm lấy cổ của Mục Bắc Thừa. Ông xã của em là giỏi nhất, chuyện này nhất định phải chấm dứt, sau này không thể tái diễn được nữa. Mục Bắc Thừa không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cô một lúc, sau đó cúi đầu vùi vào một bên tai của cô. Lúc này có tiếng gõ cửa, Mục Bắc Thừa nói, vào đi. Thư ký Từ đẩy cửa đi vào, nhìn Mục Bắc Thừa đang ngồi trên giường. Tổng giám đốc, rốt cuộc tại sao cậu và Cảnh Liên lại bị sát thủ tấn công? Người bình thường đáng ra rất khó đến gần hai người mới đúng. Mục Bắc Thừa nghi ngờ nhìn thư ký Từ hỏi. Thư ký Từ đến bên giường bệnh, kể lại chi tiết tình hình lúc đó cho Mục Bắc Thừa nghe. Sau khi tôi và cậu chủ nhỏ thương lượng xong, kế hoạch ban đầu vốn là uống trà chiều cùng với công chúa Mocha, nhưng cậu chủ nhỏ luôn miệng nói là buồn ngủ. Tôi cũng biết là cậu chủ nhỏ quá mệt mỏi, dù sao cậu ấy cũng cần nhanh chóng đọc xong nhiều tài liệu như vậy, đầu óc đương nhiên đã làm việc quá sức. Vì vậy tôi đã hoãn bữa trà chiều cùng với công chúa Mocha lại. Nhưng mà khi cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi chưa được nửa tiếng đồng hồ thì có một người phụ nữ đến tìm cậu chủ nhỏ. Lúc thư ký Tử nói đến đây, Kiều Mạn không nhịn được hỏi, người phụ nữ đó là ai? Tôi vốn định hỏi thân phận của cô ta, nhưng cậu chủ nhỏ nhìn thấy cô ta đến đã lập tức đưa cô ta vào phòng. Tôi nói thân phận của người phụ nữ này không rõ ràng sẽ nguy hiểm, nhưng cậu chủ nhỏ có nói cậu ấy có quen biết cô ta. Sau đó tôi bị cậu chủ nhỏ đuổi ra khỏi phòng. Vài phút sau tôi chợt nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc vang lên ở trong phòng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng súng. Chờ đến lúc tôi phá cửa đi vào, đầu cậu chủ đã trúng đạn. Người phụ nữ kia đang định chạy trốn thì bị tôi bắt giữ. Nhưng mà tôi không ngờ trong miệng cô ta lại có thuốc độc. Cuối cùng cô ta tự sát. Thư ký Tử kể lại toàn bộ quá trình Mục Cảnh Liên bị ám sát cho Mục Bắc Thừa nghe. Nếu người phụ nữ này là sát thủ đã lên kế hoạch ám sát Mục Bắc Thừa từ trước, nhưng từ trước đến nay Mục Bắc Thừa không bao giờ gần gũi phụ nữ. Kẻ đứng đằng sau thao túng vụ ám sát không thể không biết chuyện này. Cho nên kế hoạch lần này rõ ràng là nhắm vào Mục Cảnh Liên. Nghĩ đến đây, đôi mắt sắc bén của Mục Bắc Thừa càng trầm xuống. Còn chưa xác định được thân phận của người phụ nữ đó sao? Mục Bắc Thừa hỏi thư ký Từ. Đến bây giờ vẫn chưa có manh mối nào, nhưng mà tôi phát hiện trên ngực người phụ nữ đó có một hình xăm. Hình xăm gì? Mục Bắc Thừa hỏi. Hoa bỉ ngạn màu đỏ. Hoa bỉ ngạn? Mục Bắc Thừa vừa nghe nói đến hình xăm này, sắc mặt càng thêm u ám, nghiêm túc hơn. Hơn nữa trong vòng 5 phút sau khi người phụ nữ kia chết, hình xăm trên ngực cô ta cũng biến mất. Tôi biết rồi, cậu hãy đi điều tra hành tung của Phạm Hữu Thần trong những năm gần đây, xem anh ta đã thực hiện những giao dịch gì có liên quan đến chuyện này hay không. Vâng, tổng giám đốc. Thư ký Từ trả lời xong liền xoay người rời khỏi phòng bệnh. Kiều Mạn dựa vào giường bệnh, đợi đến khi cửa phòng bệnh được đóng lại, rồi mới nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên giường. Nội dung vừa rồi Mục Bắc Thừa và thư ký Tử nói chuyện, cô nghe không hiểu gì cả. Ông xã, hoa bỉ ngạn kia là cái gì? Hoa bỉ ngạn là loài hoa tượng trưng cho cái chết. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện Mục Cảnh Liên bị tấn công? Nhận tiền của người khác, giúp người khác làm việc. Bọn họ chỉ nhận tiền không nhận người. Anh nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Phạm Hữu Thần. Người bình thường sẽ không thể thuê được bọn họ. Mục Bắc Thừa kiên nhẫn giải thích với Kiều Mạn, sau đó lại nói tiếp. Một khi nhận được mệnh lệnh, nếu như tấn công thất bại, bọn họ sẽ tiếp tục cử người khác đi làm nhiệm vụ này. Trừ khi người ra tiền yêu cầu dừng lại. Bằng không bọn họ sẽ làm cho đến khi nào nhiệm vụ hoàn thành mới dừng lại. Lúc anh nói ra câu này, mày kiếm hơi nhíu lại. Nếu chuyện này thực sự có liên quan đến Phạm Hữu Thần, anh nhất định sẽ bẻ cổ đối phương. Mỗi người đi thực hiện nhiệm vụ đều có bản lĩnh hơn người. Mục Bắc Thừa dùng biểu cảm nghiêm túc nói. Cho nên ý của anh là, cho dù Mục Cảnh Liên có tỉnh lại, cậu ấy vẫn sẽ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào đúng không? Bởi vì những người đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ấy. Kiều Mạn không ngốc, cô đã tổng kết được rất nhiều thông tin. Hơn nữa câu nói kia của cô nhanh chóng nhận được cái gật đầu của người đàn ông. Ừ, em nói không sai chút nào. Cho nên anh phải tìm được kẻ sai khiến phía sau càng nhanh càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo Mục Cảnh Liên sẽ không tiếp tục gặp nguy hiểm nữa. Vừa nghe thấy câu này, biểu cảm của Kiều Mạn liền trở nên căng thẳng. Cô vươn tay nắm lấy tay người đàn ông. Vậy anh phải nhanh chóng tìm được chủ mưu đứng phía sau mọi chuyện, để chúng ta không phải đề phòng mối nguy hiểm tiềm ẩn to lớn này nữa. Em đừng suy nghĩ chuyện này nữa. Anh sẽ phái người đi điều tra rõ ràng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải bảo trọng cơ thể thật tốt. Mục Bắc Thường nói xong, anh liền đỡ cô gái nhỏ nằm xuống. Chỉ hy vọng chuyện này không có liên quan đến Phạm Hữu Thần. Kiều Mạn nhìn người đàn ông, mỉm cười không nói gì. Đợi cô nằm xuống, Mục Bắc Thừa liền giúp cô đắp chăn. Sau khi điều chỉnh xong rồi mới đứng dậy đi làm việc. Bởi vì quá mệt mỏi, Mục Bắc Thừa vừa rời khỏi phòng bệnh, Kiều Mạn đã nhắm mắt lại, sau đó ngủ thiếp đi. Lúc rạng sớm, trong căn phòng khách rộng lớn sáng như ban ngày, Mục Bắc Thừa ngồi hút thuốc trên ghế sofa. Tiễn Tiểu Đăng thì ngồi ở bên khác của sofa, đang uống trà lài. Tiễn Tiểu Đăng đến nước ép để chữa bệnh cho một người giàu có. Hơn nữa bà ấy nghe nói ở nơi này có một loại thảo dược, chính là loại thuốc tốt có thể giải được trăm loại độc. Cho nên bà ấy cố tình đến đây nói cho Mục Bắc Thừa biết. Biết được chuyện Mục Cảnh Liên bị tấn công, Tiễn Tiểu Đăng liền vội vàng chạy đến ngay trong đêm. Bà ấy đã kiểm tra qua cho Mục Cảnh Liên, nói với Mục Bắc Thừa. Tình trạng của cháu trai của em đã không còn gì trở ngại. Dùng loại thuốc này mỗi ngày 2 lần, nhất định có thể sớm hồi phục sức khỏe. Nhân tiện chi phí của lọ thuốc này cộng với chuyện cô gấp gáp chạy đến đây, cô giảm cho em 50%. Em đưa cô 3.000 vạn là được. Tiễn Tiểu Đăng còn trẻ lại yêu tiền như mạng. Tuy rằng nghiên cứu các loại thuốc là sở thích, nhưng kiếm tiền cũng là niềm vui của bà ấy. Nếu như không có tiền, bà ấy không có cách nào để tham gia các loại nghiên cứu và phát triển khác nhau. Thưa ký tử, Mục Bắc Thừa ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân. Đưa cho cô 1 triệu, chỉ cần có thể khiến cho Cảnh Liên khỏe lại, muốn em trả cái giá nào cũng được. Sau khi Mục Bắc Thừa nghe được lời Tiễn Tiểu Đăng nói, lại nhìn lọ thuốc đang đặt trên bàn để nói với thư ký tử ở bên cạnh, sau đó đưa lọ thuốc kia cho thư ký tử. Thư ký tử vội vã quét mã QR thanh toán cho Tiễn Tiểu Đăng. Số tiền khổng lồ được chuyển đến tài khoản của bà ấy chỉ sau 1 giây. Rất tốt, rất tốt. Chỉ cần Tiễn Tiểu Đăng đây còn muốn cứu người thì Diêm Vương cũng không thể đưa người đó đi. Tuy rằng câu này của Tiễn Tiểu Đăng rất khoe khoang, nhưng bà ấy thực sự có năng lực như vậy. Huống chi Mục Bắc Thừa của chúng ta còn phải tiếp tục làm thí nghiệm. Tuy rằng mạo hiểm không nhỏ, nhưng cô có niềm tin cô có thể chữa khỏi cho em. Tiễn Tiểu Đăng nói xong câu này, thư ký tử đứng ở bên ngạc nhiên hỏi. Tiên nữ, bà muốn làm thí nghiệm gì với tổng giám đốc nhà chúng tôi? Tiễn Tiểu Đăng bị câu hỏi của thư ký tử làm cho sửng sốt. Vậy mà bà ấy lại quên mất thư ký tử không biết chuyện trong cơ thể Mục Bắc Thừa có độc. Người biết được chuyện này thực sự không nhiều. Hơn nữa bởi vì thân phận của Mục Bắc Thừa đặc biệt, cho nên bà ấy luôn rất nhạy cảm với vấn đề này. Tiễn Tiểu Đăng vô thức nhìn về phía Mục Bắc Thừa, chờ đợi ý của anh. Mục Bắc Thừa nhanh chóng gật đầu, ý bảo bà ấy có thể nói. Nói cho cậu ta biết đi. Dù sao thì sớm muộn gì thư ký tử cũng sẽ biết chuyện này, bởi vì sau này còn không biết cơ thể của anh sẽ có kết quả thế nào. Tiễn Tiểu Đăng đặt tách trà xuống, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thư ký tử. Tổng giám đốc nhà cậu bị trúng độc, bây giờ chất độc còn chưa được loại bỏ hoàn toàn, vẫn còn có dấu hiệu phát độc. Tôi vẫn luôn nghiên cứu để loại bỏ chất độc còn sót lại trong cơ thể của tổng giám đốc nhà cậu. Hơn nữa hiện tại rất nhiều cơ quan nội tạng của cậu ấy đều đã bắt đầu bị tổn thương. Vì vậy chúng ta phải nhanh chóng nghiên cứu ra loại thuốc mới. Yến Tiểu Đăng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho thư ký Tử biết. Nghe thấy chuyện này, trên mặt thư ký Tử lộ ra vẻ khó tin. Mất một lúc lâu sau anh ta mới có thể phản ứng lại. Tổng giám đốc, có phải là tên nữ đang trêu chọc tôi không? Không phải độc lúc trước trong người anh đã chữa khỏi rồi sao? Tại sao vẫn còn có thể tổn hại đến cơ thể của anh? Thư ký Tử biết năm đó Mục Bắc Thừa đã gặp phải chuyện gì. Tuy rằng những thứ anh ta biết được không nhiều, nhưng anh ta vẫn biết được sơ lược chút chuyện. Hơn nữa anh ta cũng biết Mục Bắc Thừa đã không sao, nhưng mà lúc này vẫn còn có chuyện, quả thật khiến anh ta không thể nào chấp nhận được. Chuyện này là thật. Mục Bắc Thừa nhìn biểu cảm trên mặt thư ký Tử, hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của anh ta vào lúc này. Dù sao chuyện này có xảy ra với bất kỳ ai, người đó đều sẽ cảm thấy có chút đột ngột. Chuyện này cậu không được nói cho người nào khác biết. Nếu tôi có thể hồi phục, cậu cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu sau này tôi vẫn còn phát độc, thì cậu tìm cơ hội nói cho những người khác biết. Hiểu chưa? Giọng điệu của Mục Bắc Thừa thể hiện mệnh lệnh, bởi vì anh không muốn để bất cứ ai biết chuyện này, đặc biệt là Kiều Mạn vợ anh. Vẻ mặt của thư ký Tử vô cùng khó coi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Vâng. Cô nghe nói người tấn công Mục Cảnh Liên là người của Hoa Bì Ngạn. Chuyện này là thật sao? Tiễn Tiểu Đăng cất điện thoại vào, nhìn về phía Mục Bắc Thừa, chờ đợi câu trả lời của anh. Ừ, thực sự rất thú vị. Độc năm đó bố em hạ độc em, chính là được lấy từ tổ chức Hoa Bì Ngạn kia. Đúng lúc nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ tổ chức đó. Nếu em có thể tìm được tổ chức đó, biết được công thức của chất độc trong cơ thể của em, em không chỉ có thể giảm bớt đau khổ, mà còn có thể ngăn chặn những người khác bị giống như em. Ừ, em cũng nghĩ như vậy. Mọi thứ đều đang được tiến hành. Mục Bắc Thừa điều chỉnh tư thế ngồi, giơ tay xoa nắn chính giữa lông mày, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Tốt lắm. Vậy nếu như không còn chuyện gì khác thì cô về trước. Tiễn Tiểu Đăng bỏ lại những lời này rồi liền đứng dậy rời khỏi phòng. Sau khi bà ấy đi, thư ký Tử cũng rời đi. Mục Bắc Thừa đứng dậy đi tới bên cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú ẩn trong làn khói trắng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến hừng đông, anh mới quay trở lại phòng bệnh của Kiều Mạn. Kiều Mạn chìm trong giấc ngủ say, thậm chí còn không biết anh đã về. Anh nằm xuống bên cạnh cũng không đánh thức cô. Cánh tay thon dài của Mục Bắc Thừa ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào trong lòng, ngửi mùi thơm đặc trưng của cô, từ từ chìm vào giấc ngủ. Kiều Mạn có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ đáng sợ. Giấc mơ này lại vô cùng chân thực, có liên quan đến viên đá mà cô đã đưa cho Mục Cảnh Liên. Hơn nữa mà dây chuyền mà Phạm Hữu Thần tặng cô lại lần nữa xuất hiện trên tay cô. Lúc hai viên đá này ở cùng một chỗ, hai viên đá liền không ngừng chảy máu. Cảnh tượng đó thực sự vô cùng kinh khủng. Thấy vậy, Kiều Mạn trong giấc mơ chỉ muốn vứt bỏ hai viên đá trong tay, nhưng cô làm thế nào cũng không ném đi được. Không cần, không cần. Vì quá sợ hãi, Kiều Mạn liền nhanh chóng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Lúc cô đột ngột ngồi bật dậy, mới phát hiện bản thân đang ở trong phòng bệnh. Không có cảnh tượng đáng sợ như trong ác mộng nữa. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng bệnh, sự lo lắng trong lòng cũng dần dần bị xua tan. Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, không biết Mục Bắc Thừa đã quay lại từ lúc nào. Anh đang nằm bên cạnh cô. Lúc này người đàn ông đang ngủ say cũng không bị cô đánh thức. Có thể nhìn ra anh thực sự đã rất mệt mỏi. Cho dù đang chìm trong giấc ngủ say, nhưng hai chân mày của anh vẫn nhíu chặt. Chuyện này không khỏi khiến cô nhích đến gần. Cô đưa tay đặt nhẹ lên đầu anh, cúi người khẽ hôn lên giữa trán anh. Cô không dám làm thêm hành động nào khác, sợ sẽ đánh thức người đàn ông đang ngủ. Sau đó cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, nằm thẳng trên chiếc giường king size êm ái, mắt dán chặt lên trần nhà. Cô không khỏi nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi. Chuyện này khiến cô nhớ đến trước mặt dây chuyền bằng đá mà Phạm Hữu Thần tặng cho cô. Mà cô lại vô tình phát hiện ra bản thân cũng có một viên đá giống thứ đó như đúc. Chẳng lẽ trong hai viên đá này có chuyện gì đó mà cô không biết? Lúc trước Phạm Hữu Thần cũng từng hỏi cô có viên đá tương tự như vậy hay không. Lúc đó cô đã trả lời rằng bản thân không có. Không ngờ cô thực sự có một viên đá giống hệt như vậy. Nhưng mà tại sao cô lại không nhớ được chuyện này? Trong lúc Kiều Mạn đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại di động rung lên 2 tiếng. Cô vươn tay lấy điện thoại. nhìn thấy là hai tin nhắn. Mạn Mạn, tại sao điện của cô không liên lạc được? Cô đang ở đâu? Cô đã xem kết quả đấu thầu của hãng hàng không Đông Á chưa? Tin nhắn này là do Khúc Phỉ Phỉ gửi đến. Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, trong mắt Kiều Mạn tràn ngập sự kinh ngạc. Mặc dù cô biết rằng kết quả cuộc đấu thầu lần này sẽ sớm được công bố, nhưng ngàn vạn lần không ngờ lại nhanh đến mức như vậy. Kiều Mạn vội vàng trả lời tin nhắn của Khúc Phỉ Phỉ. Chúng tôi đang ở nước ép, không có xem kết quả đấu thầu. Tình hình thế nào rồi? Công ty của chúng ta có đấu thầu thành công không? Mặc dù thiết kế lần này của Kiều Mạn có chút vội vàng, nhưng cô cảm thấy khía cạnh cần quan tâm nhất trong thiết kế lần này chính là việc lựa chọn vải. Dù sao lúc đó còn có Mục Bắc Thừa dày dặn kinh nghiệm hỗ trợ. Tuy rằng anh không tham gia vào lĩnh vực thời trang này, nhưng mà anh cũng có đầu tư vào ngành sản xuất, kinh nghiệm vẫn rất nhiều hơn cô. Cho nên Kiều Mạn vô cùng tự tin với đồng phục tiếp viên hàng không do cô thiết kế lần này. Tôi thực sự không biết nên nói với cô thế nào. Mạn Mạn, cô vẫn nên tự lên xem video trên mạng đi. Tôi cảm thấy để cô tự hiểu rõ tình hình cụ thể sẽ tốt hơn. Sau khi Kiều Mạn xem tin nhắn Khúc Phỉ Phỉ gửi đến, liền nhận được đường dẫn liên kết đối phương gửi qua. Kiều Mạn không chút do dự nhấp vào liên kết để xem video. Vốn tưởng rằng chỉ là một đoạn video, nhưng không ngờ là đang phát sóng trực tiếp tại hiện trường. Lúc cô nhìn thấy nội dung, cơ thể lập tức cứng đờ, trong ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Trong chương trình phát sóng trực tiếp, Cao Kinh Vân đang ký hợp đồng cùng ban giám đốc hãng hàng không Đông Á. Phòng họp to lớn được bao quanh bởi các phóng viên của các hãng truyền thông lớn. Tuy rằng quy mô không quá lớn, nhưng cũng có thể coi là công ty lớn mà Kiều Thị hợp tác sau khi đổi chủ. Bây giờ Kiều Thị đã trở thành tập đoàn Triệu Đạt. Hơn nữa nhà họ Hàn còn chiếm được phần lớn cổ phần. Tôi thực sự rất vui khi vừa về nước phát triển đã có thể hợp tác cùng với hãng hàng không Đông Á. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến một diện mạo hoàn toàn khác cho đội ngũ tiếp viên hàng không, cũng khiến khách hàng có được cảm giác thỏa mãn về thị giác nhất. Mục tiêu của kinh doanh không phải là kiếm thật nhiều tiền, mà là đóng góp nhiều nhất cho xã hội. Tôi hy vọng tập đoàn Triệu Đạt có thể mang đến một làn gió mới cho tất cả các ngành sản xuất. Cao Kinh Vân thoải mái tự tin nói ra những lời hoa mỹ này, cho dù là nhìn từ góc độ nào đều cảm thấy bà ta mang đến cảm giác tin tưởng rất lớn. Sau khi Cao Kinh Vân nói xong, người phụ trách đại diện cho hãng hàng không Đông Á phát biểu, sau đó tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Đạt, Hàn Kiện Lâm xuất hiện. Không thể không nói tổng giám đốc này đáng tin cậy cùng bình tĩnh trầm ổn hơn bố của Kiều Mạn rất nhiều. Nhìn thoáng qua khiến người ta có một loại cảm giác rất lịch lãm, mang đến cho người khác cảm giác bị khuất phục ngay lập tức. Sau khi xem chương trình phát sóng trực tiếp, Kiều Mạn cảm thấy hơi chán nản. Thật ra tiến vào giới giải trí không phải mong muốn của cô. Mong muốn của cô là có thể mở ra con đường trong ngành công nghiệp sản xuất quần áo. Nhưng cô vừa mới bước bước đầu tiên đã bị bóp chết ở trong nôi. Cảm giác này thực sự khiến cô cảm thấy khó chịu. Mặc dù bắt đầu thiết kế đồng phục của tiếp viên hàng không không lâu, nhưng cô cho rằng việc có thể cạnh tranh với Cao Kinh Vân là một thử thách. Thậm chí chất liệu mà cô sử dụng cũng được Hạ Nha và Khúc Phỉ Phỉ đi suốt 3 ngày 3 đêm mới lấy được, là thứ có thể tiết kiệm chi phí nhất. Cuối cùng, những nỗ lực miệt mài của cô cùng những người bạn đều trở thành hư vô. Kiều Mạn thực sự không cam lòng chấp nhận thất bại này. Rõ ràng bất kể là kiểu dáng hay chất lượng, còn có chi phí, bọn họ đều chiếm ưu thế lớn hơn. Vậy tại sao lại thua trong tay của Cao Kinh Vân một cách thảm bại như vậy? Chỉ trong vòng một buổi tối đã khiến công sức vất vả của cô đều uổng phí, lại còn thê thảm như vậy. Điều này khiến Kiều Mạn tức giận đến không thở nổi. Cô thoát khỏi trang web phát sóng trực tiếp, bất lực thở dài. Đã xảy ra chuyện gì? Tâm trạng của Kiều Mạn còn chưa bình tĩnh lại, giọng nói của Mục Bắc Thừa từ bên cạnh truyền đến. Giọng nói đột ngột vang lên khiến cô không khỏi giật mình. Quay đầu lại thì thấy người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Không có gì. Lúc nói câu này, Kiều Mạn đã quay đầu đi chỗ khác. Cô không muốn bộc lộ cảm xúc trong công việc với chồng của mình. Mục Bắc Thừa không hề bỏ qua, ngược lại còn đến gần cắn lên tai của cô, tiếp tục hỏi. Tại sao lại thở dài? Động tác trêu chọc của người đàn ông nhanh chóng khiến Kiều Mạn chỉ muốn tìm một vết nứt trên đất chui vào. Vụ đấu thầu của hãng hàng không Đông Á đã bị Cao Kinh Vân cùng tập đoàn Triệu Đạt cướp đi rồi. Những nỗ lực trước đây anh giúp em đều tan biến. Giọng điệu của Kiều Mạn lộ ra sự giàu dĩ không vui. Nói xong cô xoay người rúc vào lòng Mục Bắc Thừa, muốn dùng cách này để an ủi trái tim bị tổn thương của bản thân. Nếu nói thực sự thất bại, thì chính là lúc Cao Kinh Vân nộp bản thảo đã nhận được sự đối xử không công bằng. Không thể không thừa nhận, trong thời gian gần đây cô đã gặp không ít may mắn trong sự nghiệp của mình, nhưng cô vẫn không thể chịu được kết quả như vậy. Em cho rằng nguyên nhân thất bại là gì? Hãng hàng không Đông Á không đưa ra lời giải thích cho em. Thậm chí đến nguyên nhân tại sao thất bại em cũng không biết. Em đã xem xét lại chi tiết các khía cạnh khác nhau trong buổi đấu thầu. Khúc Phỉ Phỉ gửi liên kết cho em. Em có muốn biết nguyên nhân thực sự là cái gì không? Mục Bắc Thừa nhìn vợ hỏi. Em muốn biết nguyên nhân thực sự là cái gì. Ít nhất cũng phải để em thua một cách rõ ràng, để không khiến bản thân tiếp tục thất bại vì một lý do gì nữa. Kiều Mạn nhìn người đàn ông, trả lời vô cùng nghiêm túc, hy vọng rằng suy nghĩ kia của cô là sai. Cô không thích thất bại, đặc biệt là sau khi đã cố gắng hết mình nhưng vẫn gặp phải chuyện như vậy. Đặc biệt là cô không muốn bại dưới tay Cao Kinh Vân, để người phụ nữ không coi ai ra gì đó giành chiến thắng. Kẻ không tôn trọng người khác không xứng đáng đạt được thành công cuối cùng. Kiều Mạn không muốn chỉ vì một mình Cao Kinh Vân mà mất đi sự công bằng. Hơn nữa Cao Kinh Vân đã nhiều lần tỏ thái độ khinh thường cô. Cô muốn dùng cách của mình để chứng minh trên đời này người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Đến đây, ông xã hôn một cái, anh sẽ nói cho em biết đáp án. Từ khi nào anh Mục đã biến thành một người nghiện hôn như vậy? Sao trước đây em không hề phát hiện ra nhỉ? Hơn nữa cách làm việc cũng càng lúc càng keo kiệt. Trước đây giúp em không hề đòi hỏi gì, bây giờ thì ngược lại, mỗi lần giúp em đều nói điều kiện. Quả nhiên người làm ăn thường khác biệt. Anh thấy điều kiện vừa rồi có thể coi là phần thưởng của em. Em không biết là nụ hôn của chồng em có bao nhiêu quý giá sao? Những người phụ nữ ở bên ngoài vắt hết óc chỉ vì muốn được anh hôn một cái. Anh cũng không thấy hiếm lạ gì. Mà bà Mục lại ngược lại. Anh chủ động dâng đến tận cửa mà còn từ chối. Kiều Mạn còn chưa kịp trả lời đã bị người đàn ông áp sát và cắn nhẹ lên chóp mũi cô. Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc. Trong ánh mắt Mục Bắc Thừa hiện lên ý cười như có như không. Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Anh Mục, phần thưởng anh muốn em đã cho anh rồi, nên là anh hãy nói cho em biết nguyên nhân em thất bại đi. Có lẽ anh sẽ không chơi xấu đâu chứ. So với Mục Bắc Thừa không thể kiềm chế được cảm xúc, Kiều Mạn lại lộ ra bộ dạng xảo quyệt như một con hồ ly nhỏ. Bà xã, phần thưởng này có phải quá mức qua loa lấy lệ rồi không? Rõ ràng là tổng giám đốc tập đoàn Mục Thị, anh không thể lật lọng như vậy được. Sao có thể chơi xấu như vậy? Kiều Mạn nói xong câu này đã dãy khỏi vòng tay của anh, đứng dậy trên giường, từ trên cao nhìn xuống Mục Bắc Thừa đang nằm dưới giường. Anh Mục, chẳng lẽ anh đang muốn đùa giỡn lưu manh sao? Chuyện này có thể khiến anh mất mặt đó. Chuyện này không thể gọi là đùa giỡn lưu manh được. Anh chỉ muốn nhiều hơn mà thôi. Người đàn ông này nói ra câu này, lập tức túm lấy mắt cá chân của cô gái nhỏ. Anh không đợi Kiều Mạn kịp phản ứng, đã nhanh chóng kéo ngã cô. Kiều Mạn còn chưa kịp phản ứng, Mục Bắc Thừa đã vùi đầu vào vai cô, bộ dạng giống như một chú cún con đang nũng nịu. Quả thật khiến người ta không thể tin được đây chính là tên ác ma thống trị thương trường Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa, được rồi, anh đừng như vậy nữa, em đi tắm. Trời đã sớm, cô không muốn dành khoảng thời gian còn lại tiếp tục làm chuyện này với Mục Bắc Thừa. Không vội tắm rửa, cứu mạng của chồng em quan trọng hơn. Lúc Mục Bắc Thừa nói ra câu này, lộ ra vẻ mặt như cười lại như không cười. Kiều Mạn đương nhiên hiểu ý của anh là gì, càng biết rõ anh sẽ không cho cô có cơ hội rời đi. Kiều Mạn bất lực, không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn không nhúc nhích, yên lặng nằm ở đó, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ở gần trong gang tấc. Về nguyên nhân khiến em thất bại trong việc đấu thầu của hãng hàng không Đông Á, anh đã biết. Hơn nữa đồng phục tiếp viên hàng không do em thiết kế, dù là về hình thức bên ngoài hay là chất liệu vải, đều được đánh giá cao hơn so với Cao Kinh Vân một chút. Có lẽ đối tác ban đầu của hãng hàng không Đông Á phải là em, nhưng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì khiến hãng hàng không Đông Á lựa chọn tập đoàn Triệu Đạt. Lúc anh ôm lấy cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng, anh đã biết kết quả đấu thầu hãng hàng không Đông Á của Kiều Mạn. Anh muốn nói cho cô biết, nhưng thấy Kiều Mạn ngủ say như vậy, anh cũng không đánh thức cô dậy. Kiều Mạn nghe thấy vậy, chuyện được cô suy đoán ban đầu hóa ra lại biến thành sự thật. Vẫn là kiểu đối xử bất công này, Lần trước cô tham gia cuộc thi cũng như vậy, lần này vẫn như vậy. Cô thực sự không hiểu được tại sao một nơi cạnh tranh công bằng lại làm ra chuyện khiến cô cảm thấy ghê tởm như vậy. Kiều Mạn càng nghĩ càng tức giận. Mục Bắc Thừa nhìn bộ dạng tức giận của cô, liền nâng tay lên xoa đầu cô gái nhỏ. Em đã biết được nguyên nhân thất bại, vậy bây giờ có suy nghĩ gì không? Mục Bắc Thừa vừa thốt ra câu này, liền nhìn thấy ánh mắt của Kiều Mạn lóe lên. Rõ ràng cô có cơ hội hợp tác với hãng hàng không Đông Á, nhưng lại biến thành Cao Kinh Vân giành được chiến thắng cuối cùng. Điều này thực sự khiến cô không có cách nào chấp nhận được. Kiều Mạn vô thức siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Lúc Mục Bắc Thừa thấy cô biến thành một con thú nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cô. Đủ rồi, đừng cắn môi nữa. Lúc Mục Bắc Thừa nói đến đây, liền hôn lên trán cô một cái. Kiều Mạn nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên há miệng cắn ngón tay của người đàn ông. Còn dám cắn môi nữa, lần sau anh cam đoan sẽ khiến em không có cách nào ngậm miệng lại. Không có cách nào ngậm miệng lại, Kiều Mạn sừng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu được ý của người đàn ông. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô cảm thấy Mục Bắc Thừa càng ngày càng không đứng đắn. Loại chuyện này đáng ra nên thuộc về một cảnh điên, chứ không phải người đàn ông ở trước mặt cô. Kiều Mạn nhanh chóng không muốn nói nhảm với anh nữa, càng không có cho anh cơ hội lợi dụng cô. Cô vội vàng đẩy anh ra. Không đợi cô lên tiếng, Mục Bắc Thừa đã nói với cô. Không làm loạn với em nữa, em nhanh đi tắm rửa đi. Chúng ta phải ở lại nước ép thêm vài ngày. Đợi anh xử lý xong mọi chuyện, chúng ta sẽ về nhà. Trong khoảng thời gian này em phải ngoan ngoãn ở lại đây, tạm thời không được đi đâu, bởi vì anh không thể chăm sóc cho em được. Nhưng em cũng không cần phải quá lo lắng, bởi vì anh sẽ phái người âm thầm bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Mục Bắc Thừa đã xoay người ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo vào. Em không muốn ở chỗ này làm phạm nhân đâu. Kiều Mạn xuống giường, dùng vẻ mặt bất mãn nói với người đàn ông. Đã sớm đoán được em sẽ không làm theo những gì anh nói. Em có thể ra ngoài chơi, nhưng cứ cách nửa tiếng là phải nhắn tin cho anh. Có thể làm được không? Chuyện vốn đã giao cho Mục Cảnh Liên xử lý, bây giờ lại trở về trong tay anh. Có rất nhiều hợp đồng cần anh phải thực hiện lại. Hơn nữa, anh còn cần tranh thủ thời gian để tiến hành đợt thử nghiệm thuốc độc lần thứ hai. Còn phải nhanh chóng tìm ra hung thủ đã tấn công Ngô Cảnh Liên. Thực sự có rất nhiều chuyện cần anh xử lý, cho nên anh căn bản không có cách nào để toàn tâm toàn ý chăm sóc cô gái này được. Có thể làm được, anh không cần phải lo lắng cho em. Từ trước đến nay, Kiều Mạn đều không muốn trở thành gánh nặng của Mục Bắc Thừa, bất kể là lúc nào. Vừa rồi em chỉ nói đùa với anh thôi, anh yên tâm làm việc là được rồi. Em sẽ ngoan ngoãn đợi trong bệnh viện, sẽ không đi đâu cả. Chờ đến lúc có thời gian, chúng ta lại đến đây chơi cũng không muộn. Chủ yếu là trong tay em cũng còn rất nhiều công việc phải xử lý, căn bản không có thời gian đi chơi. Sau khi Kiều Mạn nói xong, cô đến bên người đàn ông mỉm cười với anh. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào khuôn mặt của Kiều Mạn, nụ cười của cô như có thể làm tan chảy mọi thứ. Sau khi Mục Bắc Thừa xoa đầu cô, nhìn cô đi tắm rửa, Kiều Mạn không ngốc. Hiện tại cô đang lưu lạc ở nước ngoài, nơi an toàn nhất chính là ở bên cạnh Mục Bắc Thừa, cho nên cô sẽ không liều mạng. Hai người nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, cùng nhau ăn sáng. Sau đó Mục Bắc Thừa vội vàng rời đi. Sau khi Mục Bắc Thừa vừa đi, điện thoại của Kiều Mạn vang lên. Kiều Mạn mở to mắt, lấy điện thoại ra nhìn. Cái tên nhảy nhót trên màn hình khiến cô phải chớp mắt một chút. Người gọi điện thoại đến không ai khác là Phạm Hữu Thần. Phạm Hữu Thần có một loại ma lực đặc biệt đối với cô, đó chính là có khả năng khiến tâm trạng của cô trở nên tồi tệ ngay lập tức. Kiều Mạn không tiếp điện thoại của đối phương, chỉ nhìn điện thoại di động đang không ngừng đổ chuông trong tay, cho đến khi chuông báo ngừng lại. Lúc cô đang đứng trên ban công, đắm mình trong ánh nắng ấm áp, điện thoại lại reo lên. Lần này vẫn là điện thoại của Phạm Hữu Thần gọi đến, nhưng Kiều Mạn vẫn không trả lời. Sau đó Kiều Mạn bỏ điện thoại lại vào túi quần, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng vài giây sau, điện thoại lại nhận được một tin nhắn. Kiều Mạn vốn dĩ không muốn xem tin nhắn này, nhưng không biết tại sao, cô vẫn luôn cảm thấy nếu không xem tin nhắn này, nhất định sẽ trở thành một sự thảm họa. Vì thế, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng Kiều Mạn vẫn lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Xem xong, cô liền tự mắng bản thân mình một trận. Kiều Mạn thực sự không thể tin vào mắt mình, cô lại dùng bụng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Lần này Phạm Hữu Thần không phê bình thiết kế của cô, cũng không vạch lá tìm sâu giống như trong quá khứ, đương nhiên cũng không thúc giục bản thảo, yêu cầu cô nhanh chóng đưa ra bản thiết kế nữa. Ngược lại, Lần này anh ta nói với cô, toàn bộ bản thảo thiết kế của cô đều được thông qua, nói cô nhanh chóng tiến hành bản thiết kế cuối cùng cho các nhân vật. Hơn nữa cũng không cần anh ta xét duyệt, trực tiếp làm ra thành phẩm là được. Đây là báo đáp cho việc cô đã cứu tôi. Chuyện thù lao tôi sẽ bàn với cô trước khi bắt đầu quay phim. Thù lao sẽ được thảo luận cụ thể khi chúng ta gặp mặt. Đây là lần đầu tiên Kiều Mạn không bị tức giận, lấn át lý trí kể từ khi cô bắt đầu hợp tác với Phạm Mậu Thần đến nay. Cứu anh ta một mạng, lại nhận được báo đáp lớn như vậy. Không đúng, lúc trước cô đã cứu anh ta 2 lần, đương nhiên anh ta cũng đã cứu cô mấy lần. Kiều Mạn tựa vào ban công, xem tin nhắn khiến tâm trạng cô trở nên rất vui vẻ. Trong lúc ngần người, điện thoại trong nháy mắt trượt khỏi tay cô. Điện thoại di động của tôi. Cô muốn bắt lấy nó, nhưng đáng tiếc không còn kịp nữa. Kiều Mạn nhìn chiếc điện thoại đã rơi trên bãi cỏ, còn dọa chú bướm đang đậu trên đóa hoa bên cạnh bay mất. Thật là phiền phức, còn phải đi xuống nhặt. Kiều Mạn không khỏi lộ ra tâm trạng bực bội, vội vàng xoay người đi ra khỏi phòng. Mặc dù cô ở trong bệnh viện Hoàng gia, nhưng những tòa nhà ở đây đều là những tòa nhà mang kiến trúc tương đối cổ xưa. Không có thang máy, vì vậy cô chỉ có thể đi bộ xuống tầng dưới. Hơn nữa, điều khiến cô càng trở nên thảm hơn chính là cô đang ở tầng 12. Không có cách nào khác, Kiều Mạn chỉ có thể đi xuống từng tầng một. Cho đến khi cô chạy đến chỗ điện thoại rơi xuống thì mới phát hiện không nhìn thấy điện thoại của mình nữa. Cô còn cẩn thận tìm kiếm khu vực xung quanh một chút, cũng không nhìn thấy bóng dáng điện thoại của cô. Kiều Mạn ngồi xổm trên bãi cỏ, nhìn hoa cỏ xung quanh, trong lòng cảm thấy buồn bực. Cô nhớ rõ điện thoại của cô đã rơi xuống chỗ này, tại sao lại không có? Hơn nữa thời gian cô xuống lầu chỉ mất vài phút, cho dù có người đi qua cũng sẽ không trùng hợp nhìn thấy điện thoại của cô như vậy. Lúc cô đánh rơi điện thoại, cô còn đặc biệt quan sát hoàn cảnh xung quanh, xác định không có ai. Chẳng lẽ điện thoại di động của cô thực sự bị người khác lấy đi? Không đúng, bệnh viện này chỉ có thành viên hoàng gia mới có thể tới, không phải người nào cũng có thể nằm viện ở đây. Thật đúng là gặp ma rồi. Lúc tâm trạng của Kiều Mạn đang vô cùng bực bội, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau cô. Đây là điện thoại của cô đúng không? Kiều Mạn vô thức đứng dậy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông ăn mặc phong cách nước ngoài đang đứng trước mặt cô. Ngoại hình, chiều cao, mọi mặt đều lộ ra khí chất cao quý, còn mang đến cảm giác như bước ra từ trong tranh. Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông này, trái tim bé nhỏ của Kiều Mạn như bị thứ gì đó va vào, có chút cảm giác vui sướng không nói thành lời. Người đàn ông cao quý thanh lịch như vậy ngay lập tức mang đến cho cô vô số linh cảm. Bộ não vốn không có cảm hứng gì, giờ phút này lại tràn ngập cảm hứng thiết kế. Cô đang tìm điện thoại này đúng không? Thấy Kiều Mạn im lặng hồi lâu, người đàn ông lại hỏi. Kiều Mạn nghe vậy mới khôi phục tinh thần, không khỏi ngượng ngùng cười nói. À, đúng, đây là điện thoại của tôi, cảm ơn anh. Cô vội vàng nhận lại điện thoại di động từ tay người đàn ông, không quên bấm thử, may mắn vẫn chưa bị hỏng, còn có thể sử dụng bình thường. Khách sáo rồi. Người đàn ông mỉm cười với cô, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn sang hồ nước màu xanh. Kiều Mạn đột nhiên cảm thấy hình ảnh người đàn ông đang nhìn về phía xa giống như một bức tranh. Cô rất muốn dùng điện thoại của mình chụp lại cảnh tượng này. Các cô gái ở một mình rất nguy hiểm, nếu như không có việc gì thì đừng đi lung tung. Người đàn ông thu lại ánh mắt, nói với Kiều Mạn. Được, cảm ơn anh, tôi về trước đây, anh cũng chú ý an toàn. Sau khi người đàn ông nghe Kiều Mạn nói câu này, liền lộ ra nụ cười quyến rũ khiến người khác say mê. Được, nụ cười của anh ta khiến người khác có cảm giác gió xuân tràn về. Người đàn ông đáp lại một tiếng, sau đó lại nhìn về phía hồ nước trong xanh kia. Kiều Mạn xoay người rồi đi, nhưng lần này bước chân của cô rất chậm. Là một cô gái, nhưng cô lại có một loại suy nghĩ xấu xa mà con gái không nên có. Cho dù cô không thể giành được chiến thắng trong cuộc đấu thầu của hãng hàng không Đông Á, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của công ty cô. Dù sao hiện tại cô cũng là nhà thiết kế trang phục chủ lực của Dược Vương Đại Nhân. Hơn nữa càng ngày càng có nhiều nhà máy muốn hợp tác với cô. Tuy nhiên, công ty của cô thực sự thiếu một người mẫu. Kiều Mạn không muốn kiểu phấn son che lấp đó. Cô càng không thích giới giải trí. Cô muốn xây dựng thương hiệu của riêng mình, đào tạo người mẫu thuộc về công ty của cô. Người mẫu do cô đào tạo ra nhất định phải khiến mọi người có cảm giác hai mắt bừng sáng. Suy nghĩ này vẫn luôn tồn tại trong đầu cô, nhưng cô vẫn chưa tìm được người mẫu nào khiến trái tim cô rung động. Mà người đàn ông trước mặt này lại khiến cô đột nhiên nghĩ đến điều đó. Có một loại xúc động muốn ký hợp đồng hiện lên trong đầu cô. Khí chất tôn quý tao nhã có 102 trên người anh ta, không chỉ bộc lộ vẻ đẹp cổ điển mà còn bộc lộ xu hướng thời trang của hiện đại. Lần đầu tiên Kiều Mạn nhìn thấy một người đàn ông này, cô đã muốn biến anh ta trở thành một người mẫu nam nổi tiếng quốc tế. Cô thực sự rất thích người đàn ông này, rất muốn anh ta ký hợp đồng với công ty của cô. Suy nghĩ này vô cùng mãnh liệt. Một lần gặp mặt, có lẽ anh ta chính là món quà mà ông trời ban cho cô. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy, Kiều Mạn siết chặt điện thoại trong tay, lấy hết can đảm quay lại, định chụp ảnh người đàn ông đó, sau đó điều tra xem rốt cuộc anh ta là ai. Kiều Mạn nghĩ đến đây thì mím môi, sau đó cầm điện thoại quay lại.